Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 390. 390. Bại lộ. Đường Long muốn Ngô tiên sinh báo cáo nhanh cho cấp trên của hắn, để liên quân Tây tuyến bộ đội sớm làm tốt công kích chuẩn bị, đến lúc đó Đường Long sẽ mở ra phòng tuyến. Ngô tiên sinh nghe được Đường Long cảm giác là đi, nhưng là cũng không dám xác định chuyện như vậy, hắn cần báo cáo nhanh cho hoàng đế của bọn hắn, sau đó hoàng đế sẽ trưng cầu ý kiến tình thun tiền tuyến, nhìn có phải hay không có thể làm như vậy. Rất nhanh Ngô tiên sinh liền đi, Ngô tiên sinh muốn Đường Long chờ tin tức của hắn. Buổi sáng 10 giờ tả hữu tại liên quân bộ chỉ huy uy đặc lực liền nhận được bọn hắn quốc vương điện thoại. Tiếp xong điện thoại về sau, uy đặc lực liền đi tìm ô tư thác khắc. Tổng chỉ huy, vừa rồi ta nhận được bệ hạ chúng ta điện báo, Đường Long bên kia khả năng ngày mai liền sẽ đến Tây tuyến đi. Ý tứ của Đường Long là muốn chúng ta trong vòng 5 ngày làm tốt công kích Tây tuyến chuẩn bị, đồng thời từ Tây tuyến tiến quân thần tốc công kích Đông Linh quốc quốc đô Linh Thành. Hiện tại bệ hạ chúng ta muốn ta hỏi một chút ý của ngươi có thể hay không như thế đánh. Uy đặc lực đến ô tư thác khắc văn phòng, đem những tham mưu kia đuổi sau khi đi ra ngoài, nói với ô tư thác khắc. Trong vòng 5 ngày, ô tư thác khắc nghe được, giật mình hỏi. Ừ, Đường Long bên kia nói, hiện tại là cơ hội tuyệt hảo, hắn nói bọn hắn Linh Thành bên kia mặc dù có hơn 10 cái quân đoàn bộ đội, nhưng là đều là vô dụng có bộ đội, mà vật tư phương diện cũng không cần chúng ta lo lắng. Tây tuyến bộ đội bên kia có lượng lớn vật tư có thể cho chúng ta dùng. Uy đặc lực khẽ gật đầu nói. Ô tư thác khắc nghe được đi tới hắn văn phòng địa đồ phía trước. Không được a, bộ đội chúng ta không đủ a. Tây tuyến bên kia hiện tại chính là 600 ngàn bộ đội, trong đó còn có 200 ngàn bộ đội là muốn nhìn chằm chằm Hồ Hảo, 400 ngàn bộ đội tiến công Linh Thành thành công khả năng chẳng nhiều lắm. Mà lại, một khi chúng ta làm, hoàng đế của bọn hắn tại bộ đội của hắn yểm hộ dưới chạy, như vậy chúng ta cách này mấy trăm ngàn bộ đội liền toàn quân bị diệt. Còn có là được, hiện tại là mùa mưa, mặc dù Đường Long nói sẽ cho chúng ta vật tư, nhưng là chúng ta chi bộ đội này nhưng là muốn đánh ác chiến. Điểm ấy vật tư có đủ hay không còn không biết, có thể hay không đưa đến tiền tuyến đi cũng không biết. Mặt khác là được. Mặc dù Linh Thành xung quanh chính là mời đến cái quân đoàn bộ đội, cho dù là bọn hắn sức chiến đấu không được, nhưng là ngươi xem một chút đô thành xung quanh tỉnh có lượng lớn bộ đội đang huấn luyện, chỉ cần bọn hắn hướng chúng ta tiến công tuyến đường lớp kín chúng ta liền xong đời, những này bộ đội muốn cứu đều cứu không ra. Mấu chốt nhất là Tây tuyến vận chuyển tuyến, bộ đội Hồ Hảo hiện tại đã đang uy hiếp chúng ta, nếu như chúng ta đánh bọn hắn đô thành, Hồ Hảo đi phía Tây đè ép, chúng ta liền cùng Tây tuyến bộ đội muốn mất đi liên hệ. Như thế quá nguy hiểm, không thể làm như vậy. Nếu như Đường Long khăng khăng muốn chúng ta làm như vậy, ta còn lo lắng là một cái bẫy. Ô tư thác khắc đứng tại trước địa đồ, dùng gậy chỉ huy chỉ lấy trên bản đồ vài chỗ đối uy đặc lực liền nói. Thế nhưng là cơ hội khó được a. Uy đặc lực nhìn xem ô tư thác khắc nói. Nhìn xem là cơ hội, thực tế là một con đường chết, không được, như thế đánh không được. Ô tư thác khắc mở miệng nói ra. Vậy nếu như muốn đánh, chúng ta cần bao nhiêu thời gian, cần bao nhiêu bộ đội? Uy đặc lực mở miệng hỏi. Ít nhất cần nửa tháng về sau, mùa mưa cơ bản ổn định, mỗi ngày đều có mặt trời mọc, không quân của chúng ta có thể hành động. Mà lúc này đây, chúng ta đối Tây tuyến tăng binh, bọn hắn cũng sẽ cho rằng bình thường, nếu quả như thật muốn trực đảo Linh Thành, nơi này ít nhất phải chuẩn bị 1 triệu bộ đội, trong đó muốn 300 ngàn là nhìn chằm chằm Hồ Hảo, mặt khác 700 ngàn bộ đội, đối Linh Thành bên kia phát động tiến công, như thế mới có cơ hội. Nếu như dựa theo các ngươi nói đánh, bộ đội của chúng ta là đi chịu chết, mà lại, đến lúc đó bộ đội Đông Linh Quốc sẽ còn phản công. Nửa tháng, chúng ta muốn triệu tập 8 cái quân đoàn bộ đội đến Tây tuyến đi. Ô tư thác khắc mở miệng nói ra. Nhất định phải nhiều bộ đội như vậy sao? Hơn nữa còn muốn nửa tháng. Uy đặc lực mở miệng nói ra. Nhất định phải, cái này vẫn là phải không quân chúng ta vận chuyển bộ đội, đối tiền tuyến triển khai vật tư chi viện mới được. Đồng thời, chúng ta tây tuyến bên kia cũng muốn chuẩn bị không quân máy bay ném bom bộ đội, máy bay chiến đấu bộ đội. Ngươi ngẫm lại xem, hơn 1.000 cây số, cho dù là không có gặp được trở ngại, chúng ta đều muốn hành quân 3 ngày tả hữu. Đồng thời, tiến công đô thành cho dù là bộ đội Đông Linh Quốc không chống cự, cũng muốn 1 ngày đi, bọn hắn không có khả năng đánh đều không đánh, liền chạy, cái này không thực tế. 4 ngày, Đông Linh Quốc tại phương Bắc bộ đội, còn có tại trung tuyến bộ đội, cũng có thể đối bọn hắn đô thành triển khai chi viện tác chiến. Lúc này chúng ta liền cần bộ đội chặn đánh, mỗi cái địa phương cất đặt bộ đội của một quân đoàn cũng cần mấy cái quân đoàn. Đồng thời, nếu như có thể, chúng ta còn phải tại trung tuyến, đông tuyến bên kia đối bộ đội Đông Linh Quốc triển khai kiềm chế tác chiến. Lúc này cần phải chuẩn bị liền càng nhiều, cho nên 5 ngày liền muốn tiến công Đông Linh Quốc tây tuyến quá mạo hiểm, mà lại không cần thiết mạo hiểm như vậy. Ô Tư Thác Khắc nhìn xem Uy Đặc Lực giải thích. Kia, ta cứ như vậy hồi phục bệ hạ của chúng ta. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Ừ, ngươi hỏi một chút, đường long tại tây tuyến bên kia có thể hay không nhiều đợi một thời gian ngắn, chỉ muốn giúp chúng ta kiên trì nửa tháng là được. Nếu như giữ vững được nửa tháng, như vậy bộ đội của chúng ta liền chuẩn bị xong. Cho dù là Đông Linh Quốc đối với chúng ta có hoài nghi, cũng hoài nghi không đến chúng ta muốn trực tiếp công kích Linh Thành. Ta chẳng những muốn tại tây tuyến tăng binh, ta còn phải tại đông tuyến bên kia gia tăng bộ đội. Như thế Đông Linh Quốc bên kia cũng không biết mục đích của chúng ta. Ô Tư Thác Khắc mở miệng nói ra, Uy Đặc Lực nghe được, khẽ gật đầu. Nghe nói Đường Long là bị yêu cầu đến tây tuyến thị sát thời gian không chừng, bệ hạ chúng ta nói Đường Long chủ yếu là cân nhắc đến, lúc này, hắn đám nhi tử kia đều tại tây tuyến chính dễ dàng trốn tới, cho nên, hắn mới gấp gáp như vậy. Uy Đặc Lực đối Ô Tư Thác Khắc giải thích nói. Như thế a, như thế liền dễ làm, để Đường Long tiếp tục tại tây tuyến bên kia đứng vững là được rồi, đến nỗi con của hắn cũng dễ làm, các ngươi không phải muốn nhân viên tình báo tại Linh Thành sao? Đến lúc đó che đậy bảo vệ bọn họ liền tốt, cho bọn hắn cải trang cách ăn mặc một chút, bảo vệ, không được sao? Ô Tư Thác Khắc mở miệng nói ra. Được, vậy ta liền về bệ hạ chúng ta, cứ dựa theo ngươi nói hồi phục. Đến tại bệ hạ chúng ta là an bài thế nào, đó chính là chuyện của bọn hắn. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra, Ô Tư Thác Khắc nghe được, khẽ gật đầu. Tối hôm đó, Ngô Tiên Sinh lần nữa đến Đường Long Phủ Thượng. Trong thư phòng, Ngô Tiên Sinh đem Mã Lạp Quốc Quốc Vương ý tứ nói cho Đường Long. Ngươi xác định các ngươi có thể bảo hộ người nhà của ta. Đường Long nghe được, ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Ngô Tiên Sinh hỏi. Nhất định có thể, Đường tướng quân ngươi xin yên tâm. Chút năng lực nhỏ nhoi ấy ta vẫn phải có. Ngô Tiên Sinh mở miệng nói ra. Đường Long nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Ngô Tiên Sinh thấy được Đường Long gật đầu, lập tức liền đi ra ngoài. Ngô Tiên Sinh từ nhà Đường Long cửa sau ra ngoài, hắn vừa ra đi, lập tức liền có người đi theo sau từ xa, đến lúc đó về sau. Người kia cầm tai nghe nhẹ nhàng nói một câu, sau đó lập tức đi tại một nơi khác, lập tức có người thấy được Ngô Tiên Sinh. Đại khái một giờ về sau, tại Mã Chấn Linh trong nhà, Mã Chấn Linh nhị nhi tử Mã Hùng Kình đến Mã Chấn Linh thư phòng, lúc này Mã Chấn Linh đang xem sách. Phụ thân! Mã Hùng Kình tới hô. Ừ, sao ngươi lại chạy tới đây rồi? Lại cãi nhau. Ta nói ngươi cũng thế, thực sự không được liền lấy về nhà, làm gì lén lút. Mã Chấn Linh nói với Mã Hùng Kình. Không phải chuyện này, lại nói, ta dám lấy về nhà sao ta cái kia đại cứu ca ngươi cũng không phải không biết, cũng không phải loại lương thiện, thật nếu là biết ta cho muội muội lại sách về một cái tình địch còn không đánh tới cửa. Mã Hùng Kình ngồi xuống về sau, rót cho mình một ly nước phàn nàn nói. Uyển Du đều biết chuyện của ngươi, ngươi cái này làm cha cũng không cảm thấy ngại. Mã Chấn Linh nhìn xem con của mình, lấy cười nói. Đừng đề cập cái này nha đầu chết tiệt kia, dùng cái này lừa bịp ta nhiều lần. Mã Hùng Kình khoát tay nói. Ha ha, ngươi nha. Mã Chấn Linh nghe được, lắc đầu nói, Lúc này, Mã Hùng Vĩ trở về, bởi vì Mã Hùng Vĩ là trưởng tử, cho nên từ trước đến nay lão gia tử ở cùng một chỗ, mà Mã Hùng Kình còn lão tam Mã Hùng Khải, thì là riêng phần mình ở bên ngoài ở lại, có chuyện mới có thể trở về. Lão nhị cũng quay về rồi. Mã Hùng Vĩ thấy được Mã Hùng Kình cũng tại, lập tức cười hỏi. Đại ca, mới vừa trở về. Mã Hùng Kình đứng lên, vẫn an nói. Cũng không phải. Ai, hiện tại quân bộ rối loạn, Hồ Hảo cùng Giang Khải đối với Đường Long cùng quân bộ ý kiến phi thường lớn, bệ hạ còn cầm hai người bọn họ không có cách nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm chúng ta những tướng quân ở quân bộ kia mắng. Mã Hùng Vĩ cười khẩu ngồi xuống, cũng ra hiệu Mã Hùng Kình ngồi xuống. Đường Long muốn đi Tây Tuyến thị sát. Mã Chấn Linh mở miệng hỏi. Ừ, bất quá, vị trí tả tướng quân còn không có đoạt lấy, cho nên, hiện tại cũng không biết chuyện gì xảy ra, đoán chừng là làm cho Hồ Hảo cùng Giang Khải nhìn. Thực ra, á, Đường Long, liền một cọng cỏ bao, ngươi nói một chút Hồ Hảo ủng binh tự trọng đều được. Lại còn nói Hồ Hảo sẽ tạo phản, đồ đần đều biết, cái này là không thể nào. Mã Hùng Vĩ ngồi ở chỗ đó, cười khổ lắc đầu nói. Hắn không có khả năng cầm xuống tả tướng quân, Hồ Hảo cùng Giang Khải, chỉ có thể một cách trở về, trở lại đón thay vị trí đại tướng quân. Đường Long là một con chó bên cạnh bệ hạ, con chó này đối bệ hạ hay là trung thành, cho nên không thể lại bị tiếp tục biếm xuống dưới. Mã Chấn Linh nghe được, lập tức nói. Chưa chắc. Trung thành với bệ hạ. Mã Hùng Kình lập tức nói. Ừ. Mã Chấn Linh nhìn ngay lập tức lấy Mã Hùng Kình. Phụ thân, ta vừa rồi tới chính là muốn cho ngươi nói một chút chuyện của Đường Long. Hôm nay chúng ta phát hiện chúng ta đã sớm nhìn chằm chằm một cái Mã Lạp Quốc gián điệp xuất hiện tại Đường Long phủ thượng. Mà lại hôm nay còn xuất hiện hai lần, trước đó có hay không đi chúng ta còn không biết. Người này mới tiến vào tầm mắt của chúng ta mấy ngày, đã xác định là Mã Lạp Quốc gián điệp. Mã Hùng Kình nói với Mã Chấn Linh. Cái gì? Ngươi xác định? Mã Chấn Linh nghe được, khiếp sợ nhìn xem Mã Hùng Kình nói. Đúng vậy, ta xác định, đây là ảnh chụp, đây là cái này gọi là Ngô Tiên Sinh thấy qua người, cái này người đã bị chúng ta bắt. Phun ra Ngô Tiên Sinh, còn có chúng ta đối Ngô Tiên Sinh giám sát video, còn có điện thoại ghi âm, xác định hắn là Mã Lạp Quốc gian tế. Mã Hùng Kình xuất ra một cái phong thư, trong phong thư có thả nhiều ảnh chụp, còn có một cái máy tính ổ đĩa cứng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 391. 391. Mã Chấn Linh tân nhắc. Mã Chấn Linh nghe được Mã Hùng Kình nói Đường Long chưa hẳn trung thành với hoàng đế, sau đó lấy ra chứng cứ của tổ chức tình báo bọn hắn đặt ở Mã Chấn Linh phía trước. Mã Chấn Linh cầm những chứng cứ kia, lập lức lật ra, thấy được những hình kia, hắn biết Đường Long thật chưa hẳn trung thành. Đồng thời, Mã Hùng Vĩ cũng đang nhìn. Xem hết về sau, cảm khái nói một câu. Trách không được, trách không được a. Mã Chấn Linh nghe được, liền thấy Mã Hùng Vĩ. Trước đó Giang Khải cùng Hồ Hảo lúc đầu đánh phối hợp, có thể thu phục ít nhất 5 cái tỉnh quốc thổ, mà lại nguy cơ của trung tuyến bên kia có thể giải trừ, cho dù là mùa mưa qua đi mấy tháng, liên quân đều không thể lực lần nữa tổ chức tiến công. Đến lúc đó bộ đội Giang Khải là có thể điều đến Tây Tuyến cùng Đông Tuyến đi, nhưng là bởi vì đạn dược không đủ, cái này kế hoạch tác chiến liền chấp hành không đến một nửa, mà nguyên nhân là được, Đường Long trông coi xưởng binh khí phân phối vật liệu, Đường Long thế mà từ kinh thành bên này xưởng binh khí đưa vật tư đến tiền tuyến đi, mà lại rõ ràng là duyên ngộ không thiếu thời gian. Nhưng là ở Trung Châu tỉnh bên kia xưởng binh khí là có đạn dược, Đường Long không từ Trung Châu tỉnh triệu tập vật tư đi qua, thế mà từ kinh thành bên này triệu tập vật tư đi qua. Trước đó ta không nghĩ ra, vì cái gì Đường Long muốn làm như thế, cho dù là cùng Giang Khải không hợp nhau, cũng không cần làm như vậy, hiện tại Giang Khải nhất thời bán hội về không được. Hắn vị trí tả tướng quân thì là an toàn, thế nhưng là hắn Đường Long liền làm như vậy. Bệ hạ cùng quân bộ chúng ta người, coi là hay là Đường Long cùng Giang Khải mâu thuẫn, không nghĩ tới, vấn đề ra ở chỗ này, lục quân chúng ta tối cao trưởng quan, lại là quân địch mật thám, ngươi nói đế quốc chúng ta có thể đánh thắng sao? Buồn cười thật đáng buồn a. Mã Hùng Vĩ ngồi ở chỗ đó, cười khổ lắc đầu nói. Còn có chuyện như vậy? Mã Chấn Linh nghe được, nhìn xem mình đại nhi tử. Đường Long cũng là bởi vì Giang Khải đối chuyện này bất mãn, bệ hạ vì trấn an Giang Khải cho nên mới để Đường Long rời đi quân bộ, tiến về Tây Tuyến bên kia thị sát phòng tuyến, nhưng là bệ hạ đối với Đường Long, hay là tín nhiệm. Mã Hùng Vĩ nhìn xem phụ thân của mình nói. Ừ. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó, cẩn thận suy tính tới tới. Phụ thân, tình báo này, ta muốn buổi tối hôm nay liền đưa đến Hoàng cung bên kia đi. Để bệ hạ biết như thế nào. Mã Hùng Kình nhìn xem Mã Chấn Linh nói. Đầu tiên chờ chút đã, để cho ta nghĩ một hồi. Mã Chấn Linh nói với Mã Hùng Kình. Sau đó đứng lên trong phòng làm việc dạo bước, lo lắng lấy chuyện này. Ta liền không nghĩ rõ ràng Đường Long vì sao lại như thế làm. Hắn đã là Đông Linh quốc chúng ta đế quốc tử tước. Mặc dù là bị bắt rồi đại tướng quân, nhưng là hắn thì là tả tướng quân, đồng thời còn là nhạc phụ của thái tử. Tương lai thái tử đương quyền, hắn Đường gia chưa chắc sẽ xuống dốc, mà lại con trai của Đường Long, hay là có khả năng tiếp nhận vị trí đại tướng quân, hắn vì cái gì làm như thế? Mã Hùng Vĩ ngồi ở chỗ đó, mở miệng hỏi. Vì cái gì làm như thế? Bởi vì đế quốc căn bản là thủ không được, đế quốc mất nước là chuyện sớm hay muộn, Đường Long làm như thế đơn giản là muốn bảo trụ tộc nhân của mình, tối thiểu nhất cũng muốn bảo vệ hắn mấy cái kia nhi tử cháu trai. Mã Chấn Linh đứng vững, nói với Mã Hùng Vĩ. Cái gì? Thủ không được. Đế quốc thủ không được. Mã Hùng Vĩ nghe được, khiếp sợ nhìn xem phụ thân của mình. Mùa mưa kết thúc về sau, chính là đế quốc chân chính cực khổ bắt đầu, nếu như vận khí tốt, còn có thể kiên trì đến kế tiếp mùa mưa đến, nếu như vận khí không tốt, trận tiếp theo dự tính đến trước khi đến, đế quốc khả năng liền đã mất nước. Hiện tại liên quân bên kia tập kết hơn 70 quốc gia, chỉ chúng ta một cách Đông Linh quốc, như thế nào đối phó, cho dù là trung vực quốc gia tất cả đều đoàn kết cùng một chỗ, cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Đông Linh quốc cùng trung vực cuối cùng vẫn là sẽ mất nước diệt chủng. Đường Long làm như thế, chính là hy vọng có thể che chở hộ bọn hắn con em của gia tộc, hy vọng sẽ không bị đồ sát. Ta đoán chừng Đường Long liên hệ quốc gia, khẳng định cho hắn cam đoan tộc nhân của hắn sẽ không bị đồ sát, thậm chí bọn hắn đều sẽ đến quốc gia của hắn đi, quốc gia kia khẳng định sẽ Đường Long không ít chỗ tốt. Mã Chấn Linh vừa đi vừa nói. Phụ thân, cái này, hiện tại đế quốc chúng ta không phải giữ vững sao? Mà lại Hồ Hảo hiện tại chiến công hiển hách, đã thu phục 4 cái tỉnh đất đai bị mất. Mã Hùng Vĩ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem tại dạo bước phụ thân nói. Hồ Hảo thu phục 4 cái tỉnh đất đai bị mất. Thật! Mã Chấn Linh nghe được, không thể tin được nhìn xem mình đại nhi tử. Thật, buổi sáng hôm nay bệ hạ vừa rồi tuyên bố, bất quá, Hồ Hảo bởi vì đối quân bộ có ý kiến, đã không cho quân bộ bên này báo cáo. Ta đoán chừng tin tức này có thể là Giang Khải bên kia nói, nhưng là cơ bản có thể tin. Mã Hùng Vĩ đối phụ thân của mình nói. Hồ Hảo quả nhiên lợi hại a. Mã Chấn Linh nghe được, khẽ gật đầu. Phụ thân, Đường Long ngày mai sẽ phải đi Tây Tuyến, ý của ta là mau chóng đem tin tức này nói cho bệ hạ, để bệ hạ đi quyết đoán. Nếu như Đường Long thật cùng liên quân bên kia liên hệ, như vậy đế quốc liền có phiền toái càng lớn. Mã Hùng Kình nói với Mã Chấn Linh. Còn sớm, không vội vã, Đường Long buổi sáng ngày mai mới có thể xuất phát. Mã Chấn Linh khoát tay một cái, sau đó tiếp tục nghĩ tới. Qua thêm vài phút đồng hồ, Mã Chấn Linh đối Mã Hùng Kình mở miệng nói ra. Đem Uyển Du nha đầu này kêu đến, để bọn hắn nhanh lên tới. A, Mã Hùng Kình nghe được, có chút không rõ, nhìn Mã Chấn Linh một chút, sau đó nhìn đại ca của mình. Để cho ngươi kêu ngươi liền gọi. Mã Chấn Linh chừng Mã Hùng Kình một chút. Mã Hùng Kình thấy được, lập tức ra ngoài, dùng điện thoại nhà, liên hệ Lương Uyển Du, để Lương Uyển Du lập tức đến gia gia của nàng bên này. phụ thân, ngài. Mã Hùng Vĩ nhìn xem Mã Chấn Linh muốn hỏi một chút, nhưng là bị Mã Chấn Linh khoát tay chặn lại, hắn liền không hỏi. Vài phút về sau, Mã Hùng Kình từ bên ngoài tiến đến. Đã liên hệ Uyển Du, nàng nói nửa giờ là có thể tốt, hiện tại đang cùng mấy người bằng hữu tại trong quán rượu chơi. Ừ, lão đại lão nhị a, chúng ta cũng muốn bảo vệ tộc nhân của chúng ta mới được a, một khi đế quốc mất nước, như vậy, chúng ta cùng tộc nhân của chúng ta cũng có thể bị đồ sát, một cái cũng sẽ không lưu lại. Mã Chấn Linh lúc này ngồi xuống, nhìn hắn hai đứa con trai nói. Phụ thân, ngươi. Mã Hùng Kình nghe được, khiếp sợ nhìn xem phụ thân của mình. Không nên hiểu lầm. Ta không có muốn cùng liên quân bên kia liên hệ, thực ra cùng liên quân bên kia liên hệ thì là không an toàn, cũng không đáng tin cậy. Đường Long khả năng đạt được hứa hẹn của quốc gia nào đó, nhưng là một khi Đường Long đã mất đi Đông Linh Đế quốc tả tướng quân thân phận. Một khi Đông Linh Đế quốc mất nước, hắn cùng tộc nhân của hắn chưa chắc là có thể bảo trụ, loại này cam đoan là không có ít lời gì, lúc nào cũng có thể sẽ biến. Mã Chấn Linh đối hai người bọn họ nói. Dọa ta một hồi. Mã Hùng Kình thở dài một hơi, hắn cho là hắn lão tử cũng muốn liên lạc với liên quân bên kia. Liên quân không đáng tin cậy, trước mắt đế quốc có hy vọng nhất có thể đứng vững liên quân chính là Hồ Hảo. Đương nhiên, hiện tại xác suất hay là rất thấp, rất có thể hay là chịu không được. Nhưng là nếu quả như thật đến một ngày này, chúng ta cũng không có cách nào. Cũng không thể chết rồi, còn bị quốc gia của hắn sách sử viết, Đông Linh quốc một cái khác phản đồ chính là Mã Chấn Linh đi. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra, Mã Hùng Vĩ hai người bọn họ nghe được, khẽ gật đầu. Phụ thân ý của ngươi là, chúng ta muốn đầu nhập vào Hồ Hảo. Hồ Hảo hiện tại mặc dù là chiến công không ít, nhưng là hắn là con em bình dân, mà lại, một khi Hồ Hảo thế lớn, Hoàng đế chưa hẳn đối Hồ Hảo yên tâm, có khả năng sẽ gọt hắn quyền. Thu hồi bộ đội Hồ Hảo. Mã Hùng Vĩ nhìn xem Mã Chấn Linh hỏi. Hừ, tước quyền thu hồi bộ đội. Ta cho ngươi biết, liên quân một ngày bị chúng ta triệt để đánh bại, bộ đội Hồ Hảo liền không khả năng bị thu hồi, Hồ Hảo sẽ chỉ quyền lực càng lúc càng lớn. Điểm ấy ngươi cũng nhìn không rõ. Mã Chấn Linh nhìn xem mình đại nhi tử hỏi. Vì cái gì? Hồ Hảo chẳng lẽ dám trắng trợn tạo phản hay sao? Mã Hùng Vĩ lập tức hỏi. Thiên hạ này còn cần tạo phản sao? Mã Chấn Linh nhìn xem Mã Hùng Vĩ hỏi ngược một câu. Mã Hùng Vĩ lập tức liền không có lời gì để nói. Hồ Hảo rất thông minh, phi thường thông minh. Thực ra nếu như Hồ Hảo thật muốn đả thông lối đi, hoàn toàn là có khả năng, hắn có cái thế lực này. Vì cái gì không đả thông chính là không muốn bộ đội của mình bị đế quốc cho giám thị ở. Rất thông minh, thật không nghĩ tới, một cái 20 ra mặt người trẻ tuổi lại có thể nhìn xa như vậy. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó nói. Cũng có thể là trùng hợp a. Mã Hùng Kình cũng mở miệng nói. Trùng hợp, có thể tiêu diệt nhiều bộ đội liên quân như vậy, có thể từ liên quân bên kia thu hồi 4 cái tỉnh đất đai bị mất. Các ngươi lại còn nói trùng hợp, có đầu óc hay không á? Mã Chấn Linh nghe được, đối Mã Hùng Kình liền mắng lên. Hắn làm sao có thể lợi hại như vậy? Không thể nào, hiện tại Hồ Hảo cùng Giang Khải ở giữa bày xuống mấy cái quân đoàn liên quân. Hồ Hảo nếu quả như thật có thể đả thông, ta nhớ hắn khẳng định sẽ đánh thông. Mã Hùng Vĩ nói với Mã Chấn Linh. Hắn cần toàn diện đả thông. Chỉ cần đả thông một cái lối đi liền tốt. Hồ Hảo không muốn để cho bệ hạ phái ra tham mưu đi qua. Những này tham mưu thực tế bản sự không. Nhưng là có thể dám thì Hồ Hảo nhất cử nhất động. Hồ Hảo hắn biết đế quốc mất nước thì là chuyện sớm hay muộn. Nếu như đế quốc mất nước. Vậy các ngươi nói một chút cái gì hữu dụng nhất. Mã Chấn Linh nhìn xem hai người bọn họ hỏi. Bộ đội. Mã Hùng Kình mở miệng nói ra. Không sai, bộ đội. Hồ Hảo hắn chính là muốn có bộ đội của mình, cho nên mới không đả thông. Mã Chấn Linh khẽ gật đầu nói. Phụ thân kia, ý của ngươi là, chúng ta thật muốn đầu nhập vào Hồ Hảo. Mã Hùng Kình tiếp tục hỏi. Đầu nhập vào Hồ Hảo có cái gì không tốt? chỉ cần có thể bảo trụ tộc nhân, chuyện này là có thể làm. Hai người các ngươi cũng tự hỏi lòng mình, để các ngươi đi ra tiền tuyến chỉ huy bộ đội đánh trận, các ngươi biết sao? Các ngươi ngoại trừ có thể chỉ huy bộ đội của chính chúng ta, các ngươi có thể chỉ huy bộ đội người khác sao? Mà Hồ Hảo liền khác biệt, Hồ Hảo toàn bộ tập đoàn quân đều là bộ đội của hắn, nếu như đầy bệnh, bộ đội Hồ Hảo liền có hơn 600 ngàn. Một khi đế quốc mất nước, Hồ Hảo lập tức liền sẽ khuyết trương bộ đội, đến lúc đó còn có chút hy vọng. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó đối hai người bọn họ nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 392. 392. Bảo mệnh quan trọng. Mã Chấn Linh ngồi trong thư phòng đối hai đứa con trai nói hiện tại sự tình, ý tứ của Mã Chấn Linh là muốn đầu nhập vào Hồ Hảo. Mà hắn hai đứa con trai đối với chuyện như vậy có chút bất mãn ý, trong lòng bọn họ vẫn có chút xem thường Hồ Hảo, mặc dù Hồ Hảo hiện tại tay cầm bộ đội mà lại chiến công hiển hách. Nhưng là tại trong ý thức của bọn họ mặt, Hồ Hảo hay là một cái lùm cỏ anh hùng, cùng Mã gia của bọn họ so sánh kém xa. Mã gia tại đế quốc đã truyền thừa mấy trăm năm, mà lại một mực là thế gia, hiện tại Mã Chấn Linh muốn bọn hắn đầu nhập vào một cái lùm cỏ, bọn hắn đúng là hơi khó tiếp nhận nổi. Bất quá bây giờ Mã Chấn Linh đang nói chuyện này, bọn hắn cũng không dám mình ngỗ nghịch ý tứ của Mã Chấn Linh. Hai người các ngươi đối với cái này có cái nhìn bất đồng. Có cái gì liền nói, không có quan hệ trong nhà mình. Mã Chấn Linh nhìn thấy hai người bọn họ đối với đầu nhập vào chuyện của Hồ Hảo có chút không coi trọng, hoặc là nói không có biểu hiện ra vốn có hứng thú đi ra. Mã Chấn Linh thế nhưng là nhân tinh, đối tại biểu hiện của bọn hắn, hắn lập tức liền có thể biết bọn hắn là có ý gì. Phụ thân, nhà chúng ta đầu nhập vào Hồ Hảo, cái này không thể nào nói nổi. Ngươi nói Hồ Hảo ném dựa vào chúng ta nhà vẫn được. Hồ Hảo tính là thứ gì, một cái con em bình dân, bất quá là nắm giữ bộ đội, Mã gia chúng ta cũng có bộ đội, mặc dù chúng ta không biết chỉ huy đánh trận. Nhưng là hiện tại chúng ta cũng đề bạt tướng quân biết đánh trận, đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ Mã gia chúng ta quản lý tốt bộ đội, làm gì đi đầu quân. Hồ Hảo bị cái khác thế gia biết, còn không chê cười Mã gia chúng ta. Mã Hùng Kình lập tức nói ra mình đối với chuyện này cách nhìn. Đúng vậy a, tốt xấu Mã gia chúng ta tại đế quốc cũng truyền thừa mấy trăm năm, hiện tại hướng một cái lùm cỏ cúi đầu, có chút không thể nào nói nổi a. Mã Hùng Vĩ cũng mở miệng nói. Các ngươi a, các ngươi biết cái gì? Còn muốn lấy thế gia tôn nghiêm đâu? Tại diệt chủng trước mặt các ngươi còn muốn tôn nghiêm? Có thể bảo hộ tộc nhân của chúng ta cũng không tệ rồi, đường long đều đã không biết xấu hổ, các ngươi còn nhìn không ra cái này cái mức độ nghiêm trọng của sự việc. Các ngươi cho là chúng ta đầu nhập vào Hồ Hảo, Hồ Hảo liền thật có thể thắng, hiện tại chẳng qua là Hồ Hảo khả năng muốn so những người khác muốn lớn hơn một chút. Mà Mã gia chúng ta muốn đơn độc thành làm một cái thế lực là không có khả năng, Mã gia chúng ta còn chưa có xuất hiện nhân tài như vậy. Đáng tiếc à, đáng tiếc, ta nếu là đã sớm biết Hồ Hảo có bản sự này, ta liền sớm làm an bài, mà không phải đi theo đường long cùng một chỗ chèn ép Hồ Hảo, đây là ta làm quyết định sai lầm nhất. Mã Chấn Linh nghe được, đối hai người bọn họ nói. Chúng ta còn có nhị hoàng tử à, nếu như đế quốc mất nước, đại hoàng tử cũng có thể lợi dụng à. Mã Hùng Vĩ rời đi nói, nhị hoàng tử thế nhưng là con rể của hắn cho nên... Hắn một mực lấy nhị hoàng tử làm dựa vào để hắn đầu nhập vào Hồ Hảo, hắn khó tiếp thụ. Nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử biết đánh trận. Hắn những công lao kia tất cả đều là ta cho hắn làm, nói hắn oai hùng. Hắn oai hùng sao? Con rể của ngươi, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Đừng bảo là nhị hoàng tử cùng thái tử so, chính là tứ hoàng tử so. Hắn đều kém xa, tứ hoàng tử là không có gia tộc thế lực ủng hộ hắn, nếu có gia tộc thế lực ủng hộ hắn, thái tử đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Muốn không tại sao bệ hạ cho tới bây giờ đều không cho hắn đi quyền lực bộ môn hành tẩu, nếu như tứ hoàng tử tại quân bộ hành tẩu, hiện tại vị trí của thái tử đều nguy hiểm, còn đến phiên nhị hoàng tử. Mã Chấn Linh lập tức hỏi ngược lại Mã Hùng Vĩ. Đối với nhị hoàng tử, hắn là một mực không coi trọng, tương phản, hắn đối với tứ hoàng tử ngược lại coi trọng, thế nhưng là bọn hắn không dám ngang nhiên xông qua bệ hạ, thực ra thì là tại đề phòng tứ hoàng tử phát triển an toàn, uy hiếp thái tử an toàn. Thế nhưng là, ta vẫn không thể tiếp nhận, để chúng ta đi đầu quân hồ hảo. Chúng ta. Mã Hùng Vĩ ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Không đầu nhập vào hồ hảo, Mã gia chúng ta đều muốn cùng đế quốc cùng một chỗ chết theo. Mã Chấn Linh nhìn xem Mã Hùng Vĩ, hung hăng nhìn hắn chằm chằm nói. Mã Hùng Vĩ nghe được, không thể tin được nhìn xem phụ thân của mình. Ngươi cho rằng phụ thân nói là dọa ngươi, ngươi cho rằng ta muốn từ bỏ nhị hoàng tử đi đầu quân hồ hảo, hiện tại là loạn thế, không có mạng, địa vị gì đều là hư. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là bảo trụ chúng ta tộc nhân mạng. Đến tại cái gì quyền lực, chúng ta còn có cơ hội, chúng ta còn có hậu đại, bọn hắn có thể đi mưu cầu cách này. Hiện tại mấu chốt nhất là xác thực bảo đảm tộc nhân của chúng ta có người che chở, biết sao? Ngươi cho rằng hắn Đường Long hắn điên rồi, hắn là đế quốc quân bộ tướng quân, hơn nữa còn là nhạc phụ của thái tử, nếu như không phải đế quốc muốn mất nước, hắn sẽ vứt bỏ thái tử cùng bệ hạ đối với hắn thì là đầy đủ tín nhiệm, dùng chút đầu óc. Mã Chấn Linh quát lớn lấy Mã Hùng Vĩ mở miệng nói ra. Mã Hùng Vĩ nghe được, rú cụt lấy đầu, có chút không thích ứng được. Buổi tối hôm nay chúng ta ở chỗ này nói sự tình, không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói, bao quát lão bà của các ngươi cùng nhị hoàng tử, có nghe hay không? Mã Chấn Linh đối Mã Hùng Vĩ nói với Mã Hùng Kình đạo. Mã Hùng Kình khẽ gật đầu, Mã Hùng Vĩ bất đắc dĩ, cũng gật đầu. Phụ thân chúng ta bây giờ cũng liên lạc không được hồ hảo, quân bộ bên kia điện thoại, hồ hảo không tiếp, chúng ta coi như muốn đầu nhập vào hồ hảo, thì là mong muốn đơn phương A. Mã Hùng Vĩ ngồi ở chỗ đó, cúi đầu nói. Có người có thể liên hệ lên, cái này cũng không cần ngươi quan tâm chuyện này, ta đã sớm an bài. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó nói. Mã Hùng Vĩ nghe được, ngẩng đầu lên nhìn xem phụ thân của mình. Hùng Vĩ A, đế quốc mất nước thời gian, hiện tại cũng có thể dùng đếm ngược để hình dung, nếu như chúng ta đi nhầm một bước, chính là toàn tộc chôn cùng, ai, ta tổng quân bộ hạ đến, cũng thử nghiệm tới suy đoán một chút chiến cuộc. Cho dù đối với chiến trường đem khống, ta không được, ta không hề đơn độc chỉ huy qua bộ đội, chính là nhìn qua bộ đội diễn tập, thế nhưng là ta làm sao thôi diễn đều đánh không thắng, trước mắt đế quốc chúng ta hoàn toàn không có phần thắng. Mà hồ hảo bên kia, bởi vì hồ hảo biết đánh trận, buổi tối hôm nay ngươi còn nói, hồ hảo thế mà thu phục bốn cái tỉnh đất đai bị mất, ta không biết hắn vì sao lại đánh thắng, nhưng là ta cảm giác. Hồ Hảo có thể là đế quốc đến lúc đó cuối cùng một con phản kích liên quân lực lượng. Cho nên, chúng ta đi Hồ Hảo bên kia, không tìm kiếm thu hoạch được cái gì quyền lực, chỉ cầu một cách che chở. Hiểu không? Mã Chấn Linh nhìn xem Mã Hùng Vĩ nói, Mã Hùng Vĩ nghe được, khẽ gật đầu. Chuyện này tuyệt mật của gia tộc chúng ta, không đến chúng ta hoàn toàn đến Hồ Hảo bên kia, ai cũng không cho phép để lộ ra một chữ. Nếu không, đến lúc đó cả gia tộc đều muốn bởi vì các ngươi tiết lộ, mà chôn cùng. Mã Chấn Linh nhìn mình chằm chằm hai đứa con trai nói. Vâng. Hai người hiện tại cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nghe được Mã Chấn Linh nói như vậy, chỉ có thể gật đầu. Một lát sau, người bên ngoài tiến đến thông báo, nói Lương Uyển Du trở về, Mã Chấn Linh lập tức để Lương Uyển Du tiến đến. Lương Uyển Du tiến đến về sau, thấy được phụ thân của mình cùng đại bá cũng tại, có chút giật mình, bất quá vẫn là trước cho Mã Chấn Linh còn có đại bá phụ thân vấn an. Đến, nha đầu, ngồi ở đây. Mã Chấn Linh thấy được Lương Uyển Du tới, cười vỗ bên người một cái chỗ ngồi, nói với Lương Uyển Du. Ra ra, sự tình gì? Gấp gáp như vậy. Lương Uyển Du đi tới, ngồi xuống hỏi. Ngươi có cùng Hồ Hảo liên hệ sao? Mã Chấn Linh nhìn xem Lương Uyển Du nói. Có, mấy ngày hôm trước còn liên hệ đâu. Thế nào? Lương Uyển Du nhìn một chút ra ra của mình, sau đó nhìn đại bá cùng phụ thân của mình, cuối cùng khẽ gật đầu, nhìn xem Mã Trấn Linh nói. Ngươi có thể hay không hiện tại cho Hồ Hảo phát một điện thoại. Sau đó cùng hắn nói, ta muốn nói chuyện cùng hắn, hy vọng hắn có thể nghe ta nói. Mã Trấn Linh nhìn xem Lương Uyển Du nói. Mà lúc này, Mã Hùng Vĩ cùng Mã Hùng Kình mới biết được, nguyên lai có thể cùng Hồ Hảo liên hệ, lại là Lương Uyển Du. Làm gì? Lương Uyển Du cảnh giác nhìn xem gia gia của mình. Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia, gia gia còn có thể hại ngươi à? Mã Trấn Linh nhìn thấy Lương Uyển Du như thế, cười mắng lên. Được không các ngươi muốn nói gì sao? Ngươi muốn cùng Hồ Hảo liên hệ, ngươi dùng đại bá đường dây này không phải tốt hơn, tại sao phải dùng điện thoại của ta, đến lúc đó Hồ Hảo bên kia có ý kiến làm sao bây giờ? Lại nói, ta cũng không muốn bị Hồ Hảo cho rằng, ta là bởi vì chuyện của Mã gia mới cố ý cùng hắn liên hệ. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó, không hài lòng nói. Ta bên này liên lạc không được, Hồ Hảo bên kia sẽ không nhận điện thoại của ta. Mã Hùng Kình nghe được, lập tức mở miệng nói ra. Không tiếp ngươi điện thoại. Không thể. Ngươi đắc tội Hồ Hảo rồi. Lương Uyển Du nghe được, lập tức hỏi. Mã Hùng Kình thế nhưng là quân bộ tiên phong tướng quân cùng tiền tuyến tư lệnh gọi điện thoại, đối phương không có khả năng không tiếp. Ta cũng không nhận ra hắn, ta làm sao đắc tội hắn, là bởi vì những chuyện khác, chuyện này không thể cùng ngươi. Là đế quốc chúng ta cơ mật. Mã Hùng Kình lập tức nói quân bộ bên trong sự tình là không thể cùng những này thanh niên nói. Một khi nói đến lúc đó cả nước lập tức liền biết những người này nhưng không quản được miệng của mình. Nha! Lương Uyển Du nghe được, khẽ gật đầu, sau đó nhìn ra da của mình. Nha đầu, ngươi yên tâm, ra da thật là có chuyện thương lượng với Hồ Hảo. Hiện tại không có khác tuyến có thể đi, chỉ có thể đi ngươi nơi này. Mã Trấn Linh nhìn xem Lương Uyển Du nói. Tốt a, lần sau các ngươi dùng điện thoại của mình cũng không nên dùng ta, ta đi lấy điện thoại của ta. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Bởi vì Mã Trấn Linh quy định trong thư phòng không thể có điện lời nói tiến đến cho nên nàng đem bọc của mình thả ở bên ngoài. Rất nhanh, Lương Uyển Du liền cầm lấy điện thoại tiến đến. Nhìn Mã Trấn Linh một chút, Mã Trấn Linh đối Lương Uyển Du khẽ gật đầu. Lương Uyển Du mới bắt đầu gọi điện thoại của Hồ Hảo. Mà lúc này Hồ Hảo chính trước khi đến Định Trạch Thành một cách khác huyện thành, Hồ Hảo muốn ở bên kia tiếp tục tập kích quấy rối bộ đội liên quân, như thế đem Định Trạch Thành bên trong bộ đội cho điều ra đến tận khả năng tại trước lúc liên quân tiến công, nhiều xử lý Định Trạch Thành bên này một chút bộ đội. Này, ta tìm một cách Hồ Hảo, ta gọi Lương Uyển Du, ngươi nói với Hồ Hảo một chút liền biết. Lương Uyển Du chờ đối diện bên kia nhận điện thoại về sau, lập tức tự giới thiệu. Ta nói lớp trưởng đại nhân có thể à, còn có chúng ta điện thoại của Hảo ca, đây là muốn nói giúp bảo. Ha ha! Nghe chính là Đồng Kỳ Bằng, hắn đương nhiên biết Lương Uyển Du là ai. Đồng Kỳ Bằng. Lương Uyển Du nghe được thanh âm thử hỏi một câu. Không sai. Ha ha, tiểu đội trưởng trí nhớ không sai. Đồng Kỳ Bằng vừa cười vừa nói. Đừng làm rộn, ta có chuyện nói với Hồ Hảo. Ngươi nhanh lên để hắn nghe. Lương Uyển Du tức giận nói với Đồng Kỳ Bằng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 393. 393. Ra điều kiện. Lương Uyển Du nói muốn để Hồ Hảo nghe điện thoại là Đồng Kỳ Bằng tiếp. Đối với Đồng Kỳ Bằng xuất hiện tại Hồ Hảo bên người, Lương Uyển Du tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì những người này chính là Lương Uyển Du làm đi qua, cho nên hiện tại Lương Uyển Du cũng dám cùng Đồng Kỳ Bằng bọn hắn nói đùa. Được, lớp trưởng đại nhân mệnh lệnh, ta cũng không dám không nghe, chờ một lát. Đồng Kỳ Bằng nghe được, vừa cười vừa nói. Lần sau cùng các ngươi trò chuyện. Ta hôm nay tìm Hồ Hảo thật sự có chuyện quan trọng. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Biết. Đồng Kỳ Bằng vừa cười vừa nói. Mà lúc này Hồ Hảo chính ở phía sau nhìn lấy địa đồ, kế tiếp muốn tiến công huyện thành nhỏ kêu Cát Long Thành, là một cái dân cư không đủ 200 ngàn người huyện thành nhỏ, thành phố diện tích ngược lại là thật lớn, cho nên Hồ Hảo một mực tại nhìn lấy địa đồ. Bộ đội tiên phong đã qua, hai cái tiểu đội binh sĩ, mà Hồ Hảo đại bộ đội của bọn hắn, thì là còn cần hơn một tiếng đồng hồ mới có thể đến bên kia. Hảo ca, điện thoại của Lương Uyển Du. Đồng Kỳ Bằng cầm điện trình diện đằng sau, nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo nghe được, nhận lấy. Tiểu đội trưởng mỹ nữ, sự tình gì à? Hồ Hảo cười nói. Hồ Hảo, ta không có chuyện gì, là gia gia của ta, ngươi khả năng cũng biết, Mã Chấn Linh, hắn tìm ngươi có chuyện, vốn là không dùng điện thoại của ta, nhưng là đại bá ta nói quân bộ bên kia điện thoại ngươi không tiếp, cho nên ta bị gia gia của ta bắt tráng đinh. Lương Uyển Du giải thích cho Hồ Hảo. A, Mã Chấn Linh lão tướng quân. Hắn tìm ta có chuyện gì a? Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi, hắn đương nhiên biết Mã Chấn Linh tướng quân. Ta cũng không rõ ràng, gia gia của ta muốn chính miệng nói cho ngươi. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Vậy ngươi cho hắn đi. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nói với Mã Chấn Linh. Lương Uyển Du nghe được Hồ Hảo bên kia ngữ khí không có gì thay đổi, trong lòng cũng yên tâm không ít, lập tức đưa điện thoại cho Mã Chấn Linh, Mã Chấn Linh thì là mở ra miễn đề. Hồ Tư lệnh tốt, chúc mừng Hồ Tư lệnh ở tiền tuyến lại lập không ít chiến công. Mã Chấn Linh vừa cười vừa nói. Mã lão tướng quân. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ừ, cái này âm thanh lão tướng quân hổ thẹn a. Không thể ở tiền tuyến đánh trận, cũng không thể tại quân bộ bố trí tốt chống cự liên quân xâm lấn. Mã Chấn Linh vừa cười vừa nói. Ừ, Mã lão, có việc. Hồ Hảo nghe được, không có nhiều lời, mà là trực tiếp hỏi. Hồ Tư lệnh. Ta có một chuyện muốn nhờ. Không biết Hồ Tư lệnh có thể đáp ứng hay không? Mã Chấn Linh mở miệng nói ra, Hồ Hảo nghe được, không nói gì, chính là ngồi ở chỗ đó. Mã Chấn Linh nhìn thấy như thế, trong lòng thở dài một cái, nói tiếp. Hồ Tư lệnh quân bộ bên này, đại nhi tử ta Mã Hùng Vĩ có thể vì ngươi nói chuyện, chỉ tàu một sự kiện, chính là hy vọng một khi đế quốc mất nước, tộc nhân của ta có thể đến ngươi khống chế khu vực bên trong đi sinh hoạt, chỉ tìm kiếm một cách che chở. Mã lão nghiêm trọng, các ngươi Mã gia bộ đội cũng không ít đi, hoàn toàn có thể bảo hộ tốt tộc nhân của các ngươi. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra. Hồ Tư lệnh, hiện tại bộ đội đế quốc chân chính có thể đánh trận chính là của ngươi bộ đội. Chúng ta những thế gia kia bộ đội thật muốn lên tiền tuyến, liền là chịu chết, điểm ấy chúng ta đều rõ ràng. Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Ta không cần người tại quân bộ vì ta nói chuyện, ta không quan tâm quân bộ đối cái nhìn của ta, thậm chí bao gồm hoàng đế. Hồ Hảo trực tiếp mở miệng nói ra. Câu nói này chính là nói cho Mã Chấn Linh, muốn lấy được bản thân che chở, cầm cái khác có thể đả động điều kiện của mình đến, điều kiện như vậy, Hồ Hảo là sẽ không đáp ứng. Mã gia quân đội về ngươi, Mã gia không tìm kiếm tại quân đội, địa phương lên thu hoạch được bất kỳ quyền lực gì, chỉ hy vọng có thể công bằng đối đãi Mã gia người, nếu có năng lực, hy vọng Hồ Tư lệnh có thể dựa theo bình thường thủ tục đề bạt. Mã Chấn Linh nghe tới, lập tức mở ra hạ một cách điều kiện. Hồ Hảo nghe được, vẫn là không có nói chuyện. Như thế cũng không được sao? Mã Chấn Linh nghe được Hồ Hảo bên kia không có phản ứng, tiếp tục hỏi. Đế quốc nếu là thật mất nước, những biên chế quân đội kia đối với ta mà nói, rất khó a. Hồ Hảo hỏi ngược một câu, ý tứ nói đúng là, một khi đế quốc mất nước, mình chỉ cần có người là có thể thành lập nên quân đội, không cần cái này biên chế. Cũng thế, cái này lão hủ không nghĩ tới. Mã Chấn Linh nghe được, khẽ gật đầu. Suy nghĩ kỹ càng lại gọi điện thoại cho ta. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Chờ một chút, các loại, như thế, Hồ Tư lệnh, ngươi có điều kiện gì, ngươi mở, Mã ra chúng ta suy tính một chút, hiện tại ta là thật nghĩ không ra ngươi bên kia cần gì. Mã Chấn Linh nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức gọi lại nói. Ta muốn chuyên gia phát xạ vệ tinh, bao quát kỹ thuật hỏa tiễn tên lửa đẩy, còn có vật liệu tương quan. Nếu như ngươi có thể đưa đến, Mã gia ta che chở, mà lại, ta sẽ hậu đại Mã gia các ngươi đãi ngộ công bằng, nếu như ta đánh không thắng liên quân, vậy liền mặt khác nói. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Chuyên gia vệ tinh. Ngươi. Mã Chấn Linh nghe được, khiếp sợ nói với Hồ Hảo. Đế quốc một khi mất nước, hệ thống thông tin của đế quốc chúng ta toàn cũng không an toàn, ta cần hệ thống thông tin vệ tinh mới, nếu như ta không có nhớ lầm, hệ thống điều khiển vệ tinh là tại đô thành bên kia, đế quốc mất nước, đô thành khẳng định phá. Đến lúc đó vệ tinh thông tin quân đội của đế quốc đều tại liên quân trưởng khống bên trong, vậy ngươi nói một chút, còn đanh sao nữa? Hồ Hảo mở miệng nói ra. Đối với cái này, hắn một mực rất phát sầu. Vẫn muốn phát xạ mình thông tin vệ tinh, nhưng là hiện tại chiến đấu không ngừng, Hồ Hảo căn bản cũng không có thời gian đi làm mấy thứ này trở về, cho nên mấy ngày nay Hồ Hảo cân nhắc muốn đả thông cùng Giang Khải bên này lối đi, chính là hy vọng phái người đi tìm chuyên gia như vậy cùng vật liệu, lập tức phát xạ thông tin vệ tinh. Đây là việc cấp bách. Có thấy xa thế nhưng là ta lấy được về sau, làm sao đưa qua cho ngươi, ngươi bên kia là bị vây quanh. Mã Chấn Linh mở miệng hỏi. Rất nhanh liền không phải. Hồ Hảo nói một câu. Tốt. Cho ta 3 ngày thời gian, ta đem những chuyên gia kia cùng vật liệu tìm đủ. Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Nếu như 3 ngày có thể tìm đủ, ta cam đoan nhà ngươi có một trung tướng vị trí. Đưa tới, ta liền thực hiện. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Không có vấn đề, chờ ta tin tức tốt, đợi lát nữa ngươi để ngươi tham mưu nhớ ở của ta về tinh dãy số, đến lúc đó ta cùng ngươi liên hệ, hy vọng sẽ không bị cự tuyệt. Mã Chấn Linh nói với Hồ Hảo. Có thể. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Còn có một chuyện, ta muốn tìm ngươi thương lượng, ta không quyết định chắc chắn được. Mã Chấn Linh tiếp tục nói. Ngươi nói. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Vừa rồi chúng ta nhận được tình báo, Đường Long khả năng đã cùng liên quân bên kia liên hệ, trước đó ngươi cùng Giang Khải đánh phối hợp chiến, khả năng chính là Đường Long nhận được liên quân bên kia chỉ lệnh cố ý không cho Giang Khải bên kia đưa đạn dược đi qua, bởi vậy, hiện tại ta không biết xử lý như thế nào chuyện này. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Mà Lương Uyển Du nghe được, giật mình nhìn xem gia gia của mình. Sau đó nhìn phụ thân của mình, nàng biết mình phụ thân là quản lý tổ chức tình báo, Mã Hùng Kình thấy được Lương Uyển Du quăng tới ánh mắt, khẽ gật đầu. Đáng chết! Hồ Hảo nghe được, cắn răng mắng một câu, sau đó hít thở sâu mấy ngụm. Hồ Hảo trước đó liền cảm giác Đường Long có vấn đề, thế nhưng là chính là không có chứng cứ, mà lại Hồ Hảo cũng không ở kinh thành. Cho nên không có cách nào đối Đường Long triển khai điều tra, một cách khác là được, Hồ Hảo là vừa rồi đề bạt thượng tướng, ở kinh thành bên này một chút thế lực đều không, cho nên không biết tìm ai đến xử lý chuyện này. Hiện tại chúng ta muốn hồi báo cho bệ hạ, nhưng là ta lo lắng, một cách là bệ hạ tin hay không, bệ hạ đối với Đường Long hay là vô cùng coi trọng, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng Đường Long sẽ làm phản. Cái thứ hai là được. Hiện tại đến cùng phải hay không chọc ra chuyện này thời cơ tốt nhất, Đường Long ngày mai sẽ phải đi Tây Tuyến bên kia thị sát, mà 2 ngày này cấp trên của hắn xuất hiện tại nhà Đường Long bên trong, chúng ta lo lắng Tây Tuyến bên kia khả năng có biến cho nên. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Báo cáo cho bệ hạ đi, còn như làm thế nào kia là bệ hạ sự tình, hắn muốn để đế quốc sớm một chút mất nước. Chúng ta cũng không có cách nào, bất quá, Đường Long đến Tây Tuyến bên kia ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thể phối hợp liên quân bên kia, nếu như chúng ta muốn chuẩn bị cũng là có thể. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tại sao muốn thời gian dài như vậy, ta lo lắng Đường Long vừa rồi đến Tây Tuyến, khả năng Tây Tuyến bên kia liền sẽ có biến cố. Mã Chấn Linh nghe được, không hiểu hỏi. Không có khả năng coi như Đường Long dám làm như vậy, Ô Tư Thác Khắc cũng không dám, Tây Tuyến bên kia bộ đội không nhiều, mấy trăm ngàn bộ đội tại mùa mưa liền muốn giết đến chúng ta đô thành đi, trừ phi hắn điên rồi, hắn hậu cần đường tiếp tế, Ta tùy thời có thể lấy phá hủy, hắn dám cứ như vậy để bộ đội đi qua. Coi như đến lúc đó bộ đội liên quân ngay tại chỗ bổ sung, bọn hắn cũng không dám xâm nhập chúng ta nội địa hơn 1.000 cây số, mà lại đằng sau không có bộ đội đuổi theo, đó chính là muốn chết. Hồ Hạo lập tức nói ra phán đoán của mình. Có đạo lý, bất quá, nửa tháng lấy sau đó phát sinh, đối với đế quốc tới nói thì là tai nạn a. Mã Chấn Linh nói với Hồ Hạo. Đưa các ngươi một cái chiến công, có làm hay không tại các ngươi đi báo cáo bệ hạ, nếu như bệ hạ không tin, liền cho bệ hạ đề nghị, tại Tây Tuyến đằng sau 300 cây số địa phương, bí mật bố trí đầu phòng tuyến thứ hai. Bên kia cầu nối, chờ đường long đi qua về sau, lập tức an bài bộ đội nhìn chằm chằm, một khi phát hiện liên quân, lập tức nổ rớt, sau đó đem bộ đội liên quân chắn ở bên kia, đến lúc đó đường long là trung là gian, bệ hạ liền biết. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Tạ cám, cám ơn Hồ Tư lệnh, vậy ta không có chuyện rồi khác, mặt khác, nếu như ngươi có chuyện gì cần chúng ta làm, ngươi có thể liên hệ trực tiếp ta, còn sống liên hệ Mã Hùng Kình cùng Mã Hùng Vĩ, bọn hắn sẽ giúp ngươi xử lý. Mã Chấn Linh nghe được Hồ Hạo nói như vậy, cao hứng phi thường. Cái này đúng là một cách biểu hiện Mã gia cơ hội tốt, mà lại nếu như chặn Tây Tuyến liên quân đánh lén, như vậy bọn hắn Mã gia tại đế quốc vẫn còn có cơ hội, mặt khác còn dựng vào Hồ Hạo đường dây này, liền để bọn hắn Mã gia tại đế quốc càng ủng. Mã lão, ta rất kỳ quái, vì cái gì ngươi lựa chọn là ta? Hồ Hạo nghĩ đến điểm ấy, lập tức hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 394. Kiêu hùng. Hồ Hạo tại cuối cùng hỏi Mã Chấn Linh, vì sao lại lựa chọn mình? Đế quốc tướng quân biết đánh trận, ngoại trừ ngươi, không có những người khác. Giang Khải biết đánh trận, nhưng là thì là có ngươi hiệp trợ, cái này ta là biết đến. Mặt khác Giang Khải năng lực thì là có cực hạn, hắn không có ngươi như vậy dám xông. Mã Chấn Linh nói với Hồ Hạo. Tạ Mã lão nhìn lên, còn có những chuyện khác sao? Hồ Hạo mở miệng nói, Mã Chấn Linh nghe được, mở miệng nói ra. Hiện tại không có chuyện gì, ngươi đợi ta tin tức tốt. Tốt. Hồ Hạo nói xong, liền cúp điện thoại. Hiện tại cũng không phải cùng Lương Uyển Du nói chuyện trời đất thời điểm, một cách là Lương Uyển Du tại Mã Chấn Linh bên này, một cách khác, Hồ Hạo bên này cũng muốn chuẩn bị tác chiến, còn có suy tính một chút chuyện của Đường Long, mình cần phải chuẩn bị gì. Mà Hồ Hạo sau khi cúp điện thoại, Mã Chấn Linh đưa điện thoại cho Lương Uyển Du, Lương Uyển Du cầm điện thoại liền đi ra ngoài. Hồ Hạo cũng quá phách lối đi. Không phải liền là một cái tư lệnh tập đoàn quân sao? Mã Hùng Vĩ không phục nói, vừa rồi Hồ Hạo thái độ, hắn cảm giác không phải rất hữu hảo, hoặc là nói cảm giác Mã Chấn Linh tựa như là đang cầu xin lấy Hồ Hạo đồng dạng, cái này để hắn khó chịu. Ngươi câm miệng cho ta, hắn có thực lực này. Mã Chấn Linh hung hăng khoét Mã Hùng Vĩ một chút. Mã Hùng Vĩ nghe được, có chút không phục. Kiêu hùng. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói một câu, Mã Hùng Vĩ cùng Mã Hùng Kình không hiểu nhìn xem Mã Chấn Linh. Thành chính là đế vương thất bại, thì là anh hùng, người như thế chúng ta bây giờ không đầu nhập vào, loại kia qua một thời gian ngắn chúng ta đi Hồ Hạo bên kia, chẳng phải là cái gì. Ta Mã Chấn Linh được người xưng là Lão Hồ Ly, mặc dù đánh trận không được, nhưng nhìn người ánh mắt là không sai. Hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta toàn lực ủng hộ Hồ Hạo, vì Mã gia chúng ta kéo dài, nhất định phải toàn lực ủng hộ Hồ Hạo. Tương lai, Hồ Hạo khẳng định có thể cho Mã gia chúng ta mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Mã Chấn Linh nhìn xem hai người bọn họ nói. Thành chính là đế vương. Mã Hùng Vĩ nhìn xem Mã Chấn Linh hỏi. Không sai, một khi đế quốc mất nước, như vậy thiên hạ này là ai? Liền phải xem ai bản lãnh lớn trước mắt, ta còn chưa phát hiện, ai có thể siêu việt Hồ Hạo, cho nên thành chính là đế vương. Thất bại hắn thì là một cái anh hùng, dù sao, liên quân chết trên tay Hồ Hạo không ít, anh hùng xưng hào, Hồ Hạo là hoàn toàn có thể phối hợp. Mã Chấn Linh khẽ gật đầu nói. Mà lúc này, Lương Uyển Du từ bên ngoài tiến đến, có chút không cao hứng. Mã Chấn Linh thấy được, biết nàng lo lắng cái gì. Nha đầu a, chúng ta cùng chuyện của Hồ Hảo là sẽ không ảnh hưởng đến ngươi cùng Hồ Hảo quan hệ trong đó. Mã gia chúng ta là cùng Hồ Hảo đàm phán, đối Hồ Hảo thì là có trợ giúp. Đương nhiên, Hồ Hảo đằng sau có thể hay không cùng ngươi cùng một chỗ, còn phải nhìn ngươi bản lãnh của mình, chúng ta về sau không biết làm phiền ngươi. Mã Chấn Linh nói với Lương Uyển Du. Ta biết. Lương Uyển Du nghe được, khẽ gật đầu. Ừ đi, vừa rồi Hồ Hảo nói sự tình các ngươi ai cũng không thể với bên ngoài nói, nhất là ngươi, nha đầu chuyện này, ai cũng không thể nói, hiểu không? Mã Chấn Linh nhìn xem Lương Uyển Du giao phó. Ta hiểu. Lương Uyển Du lần nữa khẽ gật đầu. Lão nhị, ngươi lập tức đi hoàng cung bên kia tìm bệ hạ, lão đại. Ngày mai quân bộ hội nghị, khẳng định hội đàm chuyện này, ngươi đem Hồ Hảo nói lời, nói cho bệ hạ, để hắn bí mật tổ kiến đầu phòng tuyến thứ hai. Mã Chấn Linh đối Mã Hùng Vĩ hai huynh để cách nói. Vâng. Hai người bọn họ nghe được, liền đứng lên chỉ chốc lát, Lương Uyển Du cùng phụ thân của mình liền rời đi Mã Chấn Linh phủ thượng. Nha đầu, ta cảm giác Hồ Hảo cái này con rể, không tệ cố lên. Mã Hùng Kình cười nói với Lương Uyển Du. Cha! Lương Uyển Du nghe được, đỏ mặt nói. Có cái gì tốt thẹn thùng? Mã Hùng Kình vừa cười vừa nói, sau đó lên xe của mình, hắn muốn đi trước hoàng cung bên kia, mà Lương Uyển Du thì là cần phải lái xe đi trong nhà mình. Lúc này trên xe Hồ Hạo cũng nghĩ một hồi, đem sự tình ở hậu phương nghĩ thông suốt, sau đó để Đồng Kỳ Bằng gọi mình điện thoại của đại ca. Hiện tại Trương Đức Bưu cũng tại xe đạp Mạn Thành trên đường. Kẻ lỗ mãng, sự tình gì? Trương Đức Bưu nghe được là Hồ Hảo tìm mình, lập tức nhận lấy điện thoại, đối Hồ Hảo hỏi. Vừa rồi nhận được một tin tức, Đường Long khả năng đã cùng liên quân bên kia có liên lạc, Tây Tuyến bên kia khả năng có biến. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Cái gì, Đường Long cùng liên quân có liên lạc, không thể nào. Hắn là nhạc phụ của Thái tử A. Trương Đức Bưu nghe được, chấn kinh mà hỏi. Là thật. Hồ Hảo nói một câu. Cái này liền phiền toái, ta nếu là không có nhớ lầm, bộ đội Đường Long chính là tại Tây Tuyến, mà lại chấn giữ lấy vị trí trọng yếu. Một khi Đường Long thật cùng liên quân bên kia có liên hệ, mở ra Tây Tuyến phòng tuyến, như vậy đế quốc liền đem đứng trước tai nạn. Trương Đức Bưu cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ừ, cho nên ca, ngươi đến Đạt Mạn Thành bên kia về sau tổ chức bộ đội, chính là đi phía Tây cùng phía Tây Bắc phát động công kích, bộ đội Lương Xuyên Thành ăn hết bọn hắn cho ta, đồng thời, mệnh lệnh bộ đội tiêu toàn, mau chóng tiến công chính Nhậm Thành. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Như thế chúng ta liền mấy tuyến tác chiến có thể làm sao? Trương Đức Bưu nghe được. Lo lắng nói với Hồ Hảo. Không có vấn đề, Thông Long Thành cùng bộ đội Định Trạch Thành ta là ăn chắc. Thông Long Thành chúng ta mặc dù không bảo vệ, nhưng là bọn hắn thật nếu là dám đến, vậy liền ăn hết bọn hắn một bộ phận, để bọn hắn không có năng lực tiếp tục hướng chúng ta bên này đánh tới. Mà bộ đội Định Trạch Thành muốn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn triệt để đả thông chúng ta cùng Giang Khải bên kia liên hệ. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tốt, bất quá, tại Điền Tây Thành cái kia quân đoàn, ngươi cũng phải chú ý, nơi này bộ đội, liền đợi đến cho chúng ta một kích chí mạng, lúc cần thiết, sớm ăn hết hắn. Trương Đức Bưu nghe được, nhắc nhở Hồ Hảo nói. Có chuẩn bị, bọn hắn chỉ cần dám ra đây, chúng ta liền ăn hết hắn, sau đó mệnh lệnh bộ đội tiếp tục xuôi nam tác chiến. Hồ Hảo lập tức nói. Tốt. Vậy liền đánh đi, tại mùa mưa kết thúc trước đó, chúng ta cần mở rộng chúng ta thọc sâu, đồng thời bồi dưỡng được đầy đủ lão binh bộ đội đi ra, có lão binh bộ đội, muốn mở rộng liền dễ dàng. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Đúng rồi ca, Đạt Man những quân quan kia, ngươi muốn bồi dưỡng bọn hắn một chút. Hồ Hảo đối Trương Đức Bưu tiếp tục nói. Biết, có cơ hội ta khẳng định sẽ cho bọn hắn lên lớp. Ngươi ở bên kia cẩn thận một chút, đừng trùng sát ở tiền tuyến được hay không, có thể hay không ổn trọng chút. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Hắc hắc, không có việc gì. ta sẽ chú ý, cứ như vậy a, bye bye. Hồ Hảo mở miệng nói ra, sau đó lập tức treo gật đầu. Hắn nhưng không muốn tiếp tục nghe Trương Đức Bưu lại nhảy xuống dưới, sau khi cúp điện thoại, Hồ Hảo cũng không muốn Đường Long cùng Hoàng đế chuyện bên kia. Mình cũng không quản được nhiều như vậy. Lại nói coi như mình muốn xen vào, cũng phải có người tin a. Hoàng đế muốn là không tin mình, chính mình là bản sự lại lớn đều vô dụng, còn không bằng ở chỗ này tiếp tục phát triển bộ đội của mình, đến lúc đó là có thể bảo hộ càng nhiều dân chúng. Hồ Hảo lúc này nhìn xem Cát Long Thành thành khu đồ, hiện ở bên kia thì là một sư bộ đội. Hồ Hảo nghĩ đến buổi tối hôm nay nếu như không xảy ra bất trắc, vậy liền triệt để ăn hết cái này sư đoàn bộ đội. Đến lúc đó liên quân bên kia khẳng định phải từ Định Trạch Thành bên kia phái ra bộ đội tới tiếp viện, chờ liên quân bên kia muốn công kích Cổ Nam Thành bên kia thời điểm, mình cũng có thể tại vận động chiến bên trong ăn hết bọn hắn một bộ phận bộ đội. Liên hệ Lý Nam bên kia, mệnh lệnh hắn tập kết hai cái bộ đội sư đoàn xe tăng, mặt khác, sư đoàn không kỵ binh của chúng ta tùy thời chuẩn bị kỹ càng. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. Minh Bạch. Đồng Kỳ Bằng nghe được, lập tức gọi Lý Nam bên kia điện thoại, hiện tại Hồ Hảo mệnh lệnh Lý Nam tại phòng ngự bộ đội tiến công Định Trạch Thành, Hồ Hảo muốn bồi dưỡng một chút có tiềm lực tướng quân. Để bọn hắn tại làm sư đoàn trưởng thời điểm, liền tham dự quân cấp bộ đội chỉ huy, như thế tích lũy mấy lần kinh nghiệm về sau, bọn hắn tựu tùy lúc có thể đề bạt làm sư trưởng. Hồ Hảo đang đuổi hướng Cát Long Thành trên đường. Mà Mã Hùng Kình thì là ngồi xe đến Hoàng cung bên kia, đối Hoàng cung trực ban thị vệ nói mình có chuyện quan trọng, muốn gặp mặt bệ hạ thị vệ lập tức thông chi Hoàng đế bên kia. Vài phút về sau, Mã Hùng Kình nhanh chóng hướng trong Hoàng cung đi đến Hoàng đế thư phòng về sau, phát hiện chính là Hoàng đế một người nơi đó ngồi. Bái kiến bệ hạ. Mã Hùng Kình đối Hoàng đế cúi chào nói. Ừ, có chuyện khẩn cấp gì sao? Ngồi xuống nói. Hoàng đế đối Mã Hùng Kình mở miệng nói ra, Mã Hùng Kình chức vụ hắn biết là trưởng quản bộ đội tình báo sĩ quan, cho nên lúc này Mã Hùng Kình tới nơi này, Hoàng đế hay là rất xem trọng. Ta chủ yếu là đưa cái này tới, dính đến Đường tướng quân, mà lại sự tình trọng đại, ta không dám giấu giếm, cho nên quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi, xin thứ tội. Mã Hùng Kình cầm cái kia phong thư đế quốc Hoàng đế. Đường Long. Hoàng đế nghe được, nhìn xem Mã Hùng Kình hỏi. Đúng vậy, Đường Long Đường tướng quân. Mã Hùng Kình khẽ gật đầu. Bệ hạ nghe được, lập tức mở ra phong thư cầm bên trong ảnh chụp liền nhìn lại. Những hình này đều là Đường Long cùng một cả trung vực nam tử gặp mặt ảnh chụp. Từ ảnh chụp đến xem, đây là rất bình thường. Bệ hạ liền nhìn xem Mã Chấn Linh. Đường Long gặp nam tử kia. Là Mã Lạp Quốc mật thám, chúng ta đã xác định, mà lại chúng ta tra xét một chút nam tử này trò chuyện ghi chép. Mặt khác, chúng ta tại hắn chỗ ở, an máy ghi âm, hắn có Mã Lạp Quốc điện thoại vệ tinh, cũng có Đông Linh Quốc chúng ta điện thoại vệ tinh. Cho nên, hắn một mực tại cùng Mã Lạp Quốc bên kia liên hệ, là Đường Long ở chỗ này Mã Lạp Quốc liên hệ thượng tuyến. Mã Hùng Kình ngồi ở chỗ đó nói. Ngươi nói cái gì? Hoàng đế nghe được, chấn kinh đứng lên, chăm chú nhìn chằm chằm Mã Hùng Kình. Cái này từ trên bàn có ghi âm, mà lại, ngay hôm nay ban ngày, nam tử này hai lần xuất hiện tại Đường Long tướng quân phủ đệ, mà thân phận của hắn chẳng qua là một cái quán trọ nhỏ ông chủ. Ta nghĩ, một cái ông chủ như vậy, là không thể nào cùng Đường tướng quân đáp lên quan hệ. Mã Hùng Kình vói với bệ hạ nói. Đáng chết, Đường Long còn tại cùng Mã Lạp Quốc người bên kia liên hệ. Bệ hạ nhìn xem Mã Hùng Kình hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 395. 395. Ung Vương. Hoàng đế nghe được Mã Hùng Kình, lại nhìn phong thư trước mắt. Có chút không thể tin được, hắn một mực đối Đường Long phi thường tín nhiệm, mặc dù Đường Long có các loại mao bệnh. Nhưng là chính là bởi vì có các loại mao bệnh, Hoàng đế mới tin tưởng Đường Long là trung thành với mình, mà mình cũng cầm chắc lấy Đường Long mệnh mạch, mình tùy thời có thể để hắn cùng gia tộc của hắn xuống địa ngục. Chính là bởi vì như thế, hoàng đế đối Đường Long phi thường yên tâm, tin tưởng hắn là vì đế quốc suy nghĩ, cho dù là lần này Giang Khải bên kia bởi vì Đường Long đưa qua đầy đủ đạn dược, hoàng đế đều sẽ không đi làm sao xử lý hắn, chính là trước thả đi ra bên ngoài, nhưng là bây giờ Mã Hùng Kình đưa tới tình báo, để hắn một chút liền mộng. Đường Long không có khả năng phản bội chấm, tuyệt đối không thể có thể. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, âm thanh phi thường lớn hướng về phía Mã Hùng Kình hô. Bệ hạ, phản bội hay không, chúng ta không biết, nhưng là những chứng cứ này biểu hiện hắn đúng là cùng liên quân người bên kia có liên hệ, chính là Mã Lạp Quốc. Mã Hùng Kình đứng ở nơi đó, nhìn xem bệ hạ nói. Làm sao có thể, làm sao có thể. Bệ hạ lần nữa hô, sau đó là mất hồn đồng dạng, ngồi ở cái ghế của mình phía trên. Ngươi có thể phát ra băng nhạc, bên trong có hắn cùng cái kia Ngô tiên sinh ghi âm, còn có Ngô tiên sinh cùng những người khác liên hệ ghi âm, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là những lời kia, rõ ràng là ám ngữ, cho nên bệ hạ chuyện này cần ngài coi trọng. Mã Hùng Kình ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Coi trọng cái gì? Đem hắn bắt lại. Bệ hạ nhìn xem Mã Hùng Kình hỏi. Cái này ta không dám làm chủ. Mã Hùng Kình đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Mà hoàng đế thì là ngồi ở chỗ đó, nhìn Mã Hùng Kình một chút, sau đó ngồi ở chỗ đó, lật xem những hình kia biểu hiện Ngô tiên sinh tiến vào nhà Đường Long bên trong, mà lại xuất hiện nhiều lần. Mặt khác chính là Ngô tiên sinh tiếp xúc người, còn có chính là Ngô tiên sinh trước đó liên hệ một người, bây giờ bị bắt. Phun ra khẩu cung, hoàng đế ngồi ở chỗ đó nhìn xem, mà Mã Hùng Kình thì là đứng ở nơi đó. Chỉ những thứ này. Hoàng đế lúc này chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn xem Mã Hùng Kình hỏi. Đúng vậy, còn có chính là ghi âm. Mã Hùng Kình khẽ gật đầu nói. Ghi âm bên trong có vật gì có giá trị sao? Hoàng đế cầm cái kia từ vặn hỏi. Đều là ám ngữ, mặt ngoài đến xem không có. Mã Hùng Kình mở miệng nói ra. Ngươi trước chờ ở bên ngoài lấy. Hoàng đế mở miệng nói ra. Vâng. Mã Hùng Kình nghe được, có chút kỳ quái, hắn rất không hiểu tin tức như vậy. Hoàng đế chẳng lẽ đều không coi trọng, chẳng lẽ còn tin tưởng Đường Long, bất quá chuyện như vậy, hắn không dám hỏi, chỉ có thể đến làm việc bên ngoài. Ung vương. Hoàng đế lúc này ngồi ở chỗ đó, mở miệng hô một câu. Lập tức từ hoàng đế phía sau trong giá sách ở giữa kéo ra một cái cửa, toàn thân áo đen nam tử trung niên từ bên trong đi ra. Ngươi xem một chút. Hoàng đế lúc này đem Mã Hùng Kình đưa tới tình báo, đưa cho phía sau kia cái nam tử trung niên. Bệ hạ, là thật, Đường Long một mực tại cùng Mã Lạp Quốc liên hệ, chúng ta cũng thu tập được tình báo, nhưng là một mực không có xác thực chứng cứ, Đường Long gặp cái kia Ngô tiên sinh một mực là tại thư phòng, mà thư phòng người của chúng ta là không vào được. Kia cái nam tử trung niên khom người nói, nhìn cũng không nhìn những tài liệu kia. Là thật. Bệ hạ nhìn nam tử trước mắt kia hỏi. Phải. Bệ hạ. Hùng ưng môn sớm liền phát hiện Đường Long một mực tại cùng Mã Lạp Quốc liên hệ, nhưng là cụ thể liên hệ cái gì, nói chuyện cái gì? Chúng ta không biết. Đường Long bên kia cũng biết chúng ta tồn tại, cho nên thư phòng của hắn chúng ta còn không thể nào vào được. Có thể tiến vào thư phòng chính là Đường gia lão quản gia, còn có chính là mấy cái lão quản gia chọn người, những người khác không thể đi vào. Nam tử trung niên nói. Hắn là phụ trách hoàng gia điều tra trong nước tình báo người, thì là hoàng gia tử đệ, là hoàng đế đệ đệ nhỏ nhất, nội bộ xưng hào, ưng vương. Mà hoàng gia tổ chức tình báo, thì là trở thành hùng ưng. Ưng vương Đường Long muốn phản bội chấm. Hoàng đế nhìn lấy nam tử trước mắt hỏi. Hiện tại còn không thể xác định, khả năng chính là cùng trước đó đồng dạng. Hy vọng tại liên quân đánh vào chúng ta đô thành về sau, lấy được đến bọn hắn che chở, cũng có thể là lợi ích của hắn vãng lai. Lúc trước, Đường Long từ trước đến nay Mã Lạp Quốc còn có nam vực quốc gia của hắn có liên hệ, bởi vì Đường Long bí mật bán ra rất nhiều vũ khí cho bọn hắn, số tiền kia chúng ta cũng lấy được. Ung Vương mở miệng nói ra. Nói như vậy, trước đó tại Lạp Đặt thì cái đám kia đạn dược đều bị Hồ Hảo lấy được, thực ra căn bản cũng không có giao hàng đúng hay không? Bệ hạ nghe được, mở miệng hỏi. Rất có thể, Đường Long cùng người của chúng ta báo cáo qua, nhóm này vũ khí liền kém một chút liền có thể giao hàng, nhưng là liên quân tới, cho nên không có giao cho Đông Hiển Quốc. Ung Vương khẽ gật đầu nói. Đáng chết, Hồ Hảo bên kia phái người hay không? Hoàng đế tiếp tục hỏi. Không có phái người đi, bởi vì hiện ở bên kia hệ thống tình báo đều bị phá hủy, hiện tại có thể cùng ưng tổ liên hệ, không có mấy người, chúng ta đã ra lệnh cho bọn họ hướng Hồ Hảo bên người dựa vào, nhưng là Hồ Hảo bên người đều là quân nhân. Mà người của chúng ta không là quân nhân, cho nên rất khó tiếp cận Hồ Hảo. Một cách khác, người nhà Hồ Hảo cũng không tại Hồ Hảo bên người, cho nên chúng ta không có cách nào thông qua người nhà Hồ Hảo đến giám sát Hồ Hảo. Bất quá, căn cứ người của chúng ta gửi tới tình báo, Hồ Hảo ở bên kia có lượng lớn bộ đội, cụ thể có bao nhiêu bộ đội, mà lại bộ đội Hồ Hảo giống như không thiếu vũ khí đạn dược. Có thể thấy được trước đó Đường Long làm cái đám kia vũ khí liền đạn dược thực ra đều rơi xuống Hồ Hảo trên tay. Ung Vương mở miệng nói. Ta hỏi ngươi, Đường Long có phải là thật hay không muốn phản bội chấm, hắn ngày mai sẽ phải đi Tây Tuyến, mà hắn ba con trai cũng tại Tây Tuyến bên kia. Một khi Đường Long muốn phản bội chấm, như vậy, đến lúc đó người nhà của bọn hắn liền an toàn, ngươi bên này điều tra đến tình báo của hắn đến bằng chứng hay không? Hoàng đế nhìn xem Ung Vương hỏi. Không, hắn mấy con trai, hành vi đều là phi thường bình thường. Không có cùng liên quân người bên kia tiếp xúc, cùng liên quân bên kia tiếp xúc chính là Đường Long. Ung Vương mở miệng nói ra. Vậy ngươi nói Đường Long còn tin được không? Hoàng đế nhìn chằm chằm Ung Vương nói. Bệ hạ, thực ra hiện tại cùng liên quân bên kia liên hệ không đơn thuần là Đường Long, chính là mấy cái tư lệnh chiến khu đều đang len lén liên hệ liên quân bên kia, nhưng là bọn hắn có thể hay không phản bội, chúng ta không biết. Có thể là vì lợi ích của hắn, cũng có thể là vì tự vệ. Nhưng là có dám hay không phản loạn, ta cũng không biết. Bất quá, ta cho rằng chỉ cần chúng ta đế quốc còn thuần tại một ngày, bọn hắn cũng không dám phản loạn. Bọn hắn cũng sợ dân chúng của chúng ta giết bọn hắn. Bởi vậy, Đường Long bên kia hành vi, nhìn xem không bình thường, nhưng thật ra là rất bình thường. Ưng Vương đứng ở nơi đó, nhìn xem Hoàng đế nói. Đáng chết! Hoàng đế nghe được, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Bệ hạ, Giang Khải, Mã Chấn Linh, Lương Khoan, La Tín, bao quát hải quân bên kia tướng quân đều không có cùng liên quân bên kia liên lạc qua. Bọn hắn những người này là có thể tin, Hồ Hảo bên kia có liên lạc hay không không biết. Bất quá, từ Hồ Hảo chiến tích đến xem, hắn không thể lại cùng liên quân bên kia liên hệ, thì là có thể tin. Đông Bắc chiến khu, Đông Phương chiến khu, Bắc Phương chiến khu, Tây Bắc chiến khu, nhà Đường Long Tây Phương chiến khu thực ra đều cùng liên quân bên kia hoặc nhiều hoặc ít có liên hệ, chỉ bất quá đám bọn hắn nói chuyện cái gì, chúng ta không biết. Ung Vương tiếp tục ở nơi đó nói. Ừ, bọn hắn đều đã đại hạ tương khuyên, cho nên tìm được trước đầu nhập vào người, đáng chết, nghĩ không ra Mã gia bên kia thế mà còn không có cùng liên quân bên kia liên hệ, cái này cũng làm cho ta ngoài ý muốn. Hoàng đế nghe được, nhìn xem Ung Vương nói. Bất quá, tôn nữ hắn, cũng chính là vừa rồi tới hồi báo Mã Hùng Kình nữ nhi, ngược lại là cùng Hồ Hảo có liên hệ, Mã Chấn Linh cho nàng làm một bộ điện thoại vệ tinh, nhưng là cân nhắc đến, Mã Hùng Kình nữ nhi Lương Uyển Du cùng Hồ Hảo là đồng học. Mà lại Hồ Hảo năm đó ở trường quân đội thời điểm đuổi nàng 3 năm, hiện tại Hồ Hảo đã là tư lệnh tập đoàn quân 1, Lương Uyển Du cùng Hồ Hảo liên hệ thì là bình thường. Ung Vương tiếp tục nói, Mã Chấn Linh cùng Hồ Hảo có liên hệ sao? Hoàng đế nghe được, suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Không, trước mắt không có phát hiện cùng Hồ Hảo có liên hệ. Chính là Lương Uyển Du cùng Hồ Hảo mấy ngày liền sẽ trò chuyện một lần, cơ bản một trò chuyện ít nhất là 10 phút, chúng ta giám sát cái này hai bộ điện thoại vệ tinh. Ung Vương tiếp tục nói, trò chuyện cá gì biết đạo sao? Hoàng đế suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, Cái này liền cần đến vệ tinh trung tâm khống chế bên kia đi điều tra Hồ Hảo trò chuyện ghi chép, cần bệ hạ cùng quân bộ còn có viện hành chính bên kia trao quyền mới được. Trước đó bên kia có quy định, muốn điều lấy một người trò chuyện nội dung, nhất định phải bệ hạ ngài, còn có quân bộ, viện hành chính bên kia ba phương diện đồng thời trao quyền mới được. Ưng Vương nhìn xem bệ hạ nói, ừ. Hoàng đế nghe được, khẽ gật đầu. Lúc trước muốn ba phương diện trao quyền chính là sợ có người lợi dụng cách này, nghe lén toàn bộ đế quốc nhân vật trọng yếu trò chuyện nội dung. Cho nên, viện hành chính cùng quân bộ yêu cầu ba phương diện trao quyền, lúc kia quốc thái dân an bệ hạ cân nhắc cũng không có cái gì đại sự, sẽ đồng ý. Thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ muốn điều lấy Hồ Hảo tin tức, thế mà khó như vậy. Bệ hạ, đường long bên kia, ý kiến của ta là tiếp tục kiên cường giám thị, mà lại, đường long theo ta thấy, không sẽ phản bội đế quốc, hắn cùng liên quân bên kia liên hệ là liên hệ. Nhưng là nói hắn phản bội đế quốc, ta là không thể tin được, hiện tại ai cũng biết, một khi phản bội, bọn hắn liền không có cách nào tại đế quốc sinh tồn, cho dù là tại khu địch chiếm bên kia, ta nghĩ bên kia dân chúng cũng sẽ xử lý hắn, đường long không có khả năng dám như thế. Ưng Vương mở miệng nói ra, ừ kia có khả năng hay không đường long cùng người của gia tộc hắn đều sẽ đến Mã Lạp Quốc đi, Mã Lạp Quốc quốc vương khả năng cho đường long hứa hẹn cái gì? Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, mở miệng hỏi. Không có khả năng, Mã Lạp Quốc quốc vương là cái gì tính tình chúng ta biết, đường long nếu như phản bội, Mã Lạp Quốc quốc vương cái thứ nhất xem thường, đường long thế nhưng là tướng quân của quân bộ đế quốc chúng ta, dạng người này, bất cứ quốc vương của quốc gia nào đều sẽ xem thường, mà lại một khi có cơ hội, Mã Lạp Quốc quốc vương đều sẽ giết hắn. Ưng Vương mở miệng nói ra. Mã Lạp Quốc quốc vương hiện tại tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, bất quá 40 tuổi ra mặt, mà lại một mực là ở trong bộ đội trưởng thành, người này, phi thường chính phái, trong ánh mắt dung không được hạt cát, cho nên mới có lần này Mã Lạp Quốc lôi kéo toàn cầu nhiều quốc gia như vậy, cùng đi đối phó trung vực. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 396. 396. Ai cũng không tin. Hoàng đế nghe được Ưng Vương, ngồi ở chỗ đó trầm tư. Ưng Vương thấy được hắn như thế, liền đứng ở nơi đó không nói lời nào. Hắn biết Hoàng đế đang suy nghĩ chuyện này. Không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Hoàng đế đột nhiên toát ra một câu đi ra. Bệ hạ, ta tiếp tục nhìn chằm chằm đường long người nhà, chỉ cần đường long người nhà cùng tộc nhân không rời đi kinh thành, như vậy thì không có việc gì, nếu như bọn hắn rời đi, vậy thì có sự tình. Nếu như đường long ngay cả gia tộc mình người đều không cần, như vậy quân đội bọn hắn cũng khống chế không nổi, hiện tại đường long tộc nhân đều tại bộ đội đường long nhậm chức. Ưng Vương nghe được, lập tức nói, ừ, ngươi đi xuống trước đi. Hoàng đế nghe được, khẽ gật đầu, Ưng Vương nghe được, liền hướng phía sau đi đến. Chờ Ưng Vương đi về sau, Hoàng đế hay là ngồi ở chỗ đó lo lắng lấy. Qua thêm vài phút đồng hồ, mới ấn xuống một cái trên bàn công tác một cái nút, mở miệng nói ra. Để Mã Hùng Kình tiến đến. Vâng. Bên kia truyền tới một thanh âm, chỉ chốc lát, hắn văn phòng đại môn liền mở ra, Mã Hùng Kình từ bên ngoài tiến đến. Bái kiến bệ hạ. Mã Hùng Kình cúi chào nói. Tiếp tục nhìn chằm chằm nhà đường long bên trong. Một khi phát sinh biến cố, khống chế người nhà của hắn. Hoàng đế nói với Mã Hùng Kình. Vâng. Bất quá bệ hạ, đường long lập tức muốn đi tây tuyến bên kia dò xét. Ta nhận vì cái này rất nguy hiểm. Bộ đội chúng ta cần làm chuẩn bị. Mã Hùng Kình mở miệng nói ra. Cái này không cần ngươi cân nhắc. Ngươi quản lý tốt tình báo của ngươi đúng, hỏi ngươi một chuyện, ngươi có nguyện ý hay không đi Hồ Hảo bên kia đảm nhiệm trung tướng tham mưu trưởng? Hoàng đế đối Mã Hùng Kình mở miệng hỏi. A, Mã Hùng Kình nghe được tin tức này, hoàn toàn là không có chuẩn bị, không biết Hoàng đế nói câu nói này là có ý gì. Ngươi cũng biết, Hồ Hảo hiện tại chiến công to lớn, mà lại trên tay khống chế 10 cái quân đoàn bộ đội, hiện tại thế nào? Hồ Hảo cũng không cùng chúng ta quân bộ liên hệ, đối với quân bộ hắn là bất mãn, chấm có thể lý giải. Nhưng là tham mưu trưởng bên kia một mực chống chỗ, ta cân nhắc đến một cái ngươi là làm tình báo xuất thân, một cái khác chính là con gái của ngươi cùng Hồ Hảo quan hệ không tệ, ngươi qua bên kia, cho dù là bị giá không, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, cho nên, chấm muốn phái ngươi đi. Hoàng đế nhìn xem Mã Hùng Kình nói. Mà Mã Hùng Kình nghe được, đứng ở nơi đó nghĩ đến buổi tối hôm nay, phụ thân hắn Mã Chấn Linh vừa rồi nói muốn toàn diện đầu nhập vào Hồ Hảo, hiện tại mắt thấy cơ hội đi tới, nếu như mình đi trước Hồ Hảo bên kia nhậm chức, như vậy Mã gia rất nhiều tử đệ, là có thể chuyển rời đến Hồ Hảo bên kia đi, đối với Mã gia thì là có lợi ích cực kỳ lớn. Cái này, nghe bệ hạ phân phó, bất quá, hiện tại chúng ta không qua được đi. Hiện tại Hồ Hảo bên kia hay là ở vào bị vây quanh ở trong. Mã Hùng Kình không dám biểu hiện ra phi thường tích cực thái độ đi ra, chỉ có thể gật đầu đồng ý, sau đó hỏi vấn đề. Ta sẽ để cho Giang Khải cùng Hồ Hảo cấp tốc đà thông lối đi, để bộ đội Hồ Hảo cùng chúng ta bên này liên hệ với ngươi đây trước đi qua, tới trước Hồ Hảo bên kia đi xem một chút tình huống quân đoàn khác cấp tham mưu trưởng, sư cấp tham mưu trưởng, chấm lập tức liền sẽ chọn phái đi qua, có vấn đề sao? Hoàng đế nhìn xem Mã Hùng Kình hỏi. Không có vấn đề, nghe theo bệ hạ phân phó. Mã Hùng Kình nghe được, lắc đầu nói. Vậy là tốt rồi, đến bên kia, nhìn chằm chằm Hồ Hảo tình huống, chỉ cần Hồ Hảo không phản quốc, rốt cuộc chấm là được, cái khác ngươi không cần phải để ý đến chuyện đánh trận, Hồ Hảo sẽ cân nhắc tốt, ngươi cũng không nên nhúng tay, đoán chừng Hồ Hảo cũng sẽ không để ngươi nhúng tay tác chiến sự tình, ngươi chính là ở bên kia nhìn chằm chằm. Mặt khác, Hồ Hảo bên kia không ít đều là con em bình dân, những cái kia tử đệ Hồ Hảo khả năng nhất thời không thể chú ý lên, ngươi phát hiện người thích hợp mới có thể cho chấm tiến cử, chấm sẽ cho bọn hắn thăng chức. Như thế đế quốc chúng ta mới có nhiều người hơn mới có thể dùng. Hoàng đế nói với Mã Hùng Kình. Minh bạch. Mã Hùng Kình nghe được, đương nhiên biết Hoàng đế là có ý gì, chính là nói cho Mã Hùng Kình, muốn hắn tại Hồ Hảo bên kia phát triển người của mình, như thế là có thể tránh khỏi Hồ Hảo hoàn toàn khống chế bộ đội. Minh bạch liền tốt, trở về đi, trở về chờ tin tức. Hoàng đế nói với Mã Hùng Kình. Vâng. Mã Hùng Kình nghe được, khẽ gật đầu, sau đó cho Hoàng đế cúi chào, rời đi Hoàng đế văn phòng. Mà Hoàng đế ngồi ở chỗ đó suy tính một hồi, thở dài một tiếng, tiếp lấy đứng lên tại phòng làm việc của hắn bên trong dạo bước, trong đầu nghĩ đến chuyện của Đường Long qua không sai biệt lắm nửa giờ. Hoàng đế nhìn một chút cách đó không xa một tòa chuông, biểu hiện chính là hiện tại mới 9 giờ 30 phút. Người tới. Hoàng đế mở miệng vô. Bệ hạ. Mấy cái thị vệ còn có trực ban quan võ tiến đến. Thông chi quân bộ tướng quân còn có thái tử đến phòng làm việc của ta, nói cho bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, chấm muốn cân nhắc muốn Giang Khải cùng Hồ Hảo đả thông lối đi, đúng, Đường Long tướng quân cũng không cần thông chi, hắn ngày mai muốn đi thị sát, hiện tại muốn nghỉ ngơi tốt. Hoàng đế mở miệng nói ra, vâng, những cái kia quan võ cùng thị vệ nghe được, lập tức gật đầu, sau đó ra ngoài, dùng điện thoại thông chi những tướng quân ở quân bộ kia. Mà Mã Hùng Kình rời đi Hoàng cung về sau thẳng đến Mã Chấn Linh phủ đệ, Hoàng đế để hắn đi Hồ Hảo bên kia đảm nhiệm tham mưu trưởng chức, tin tức quan trọng này, hắn là nhất định phải nói cho Mã Chấn Linh, để Mã Chấn Linh phân tích phân tích. Vừa rồi đến Mã Chấn Linh phủ đệ, liền thấy Mã Hùng Vĩ cố xe từ trong phủ đệ đi ra, Mã Hùng Kình vội vàng để lái xe ấm vào loa, sau đó dừng lại. Mã Hùng Vĩ trên xe thấy được, cũng làm cho lái xe dừng lại, tiếp lấy Mã Hùng Kình liền xuống xe, đến Mã Hùng Vĩ trên xe, mà Mã Hùng Vĩ trên xe lái xe rất thức thời xuống xe. Gặp bệ hạ. Mã Hùng Vĩ mở miệng hỏi. Ừ, gặp được, bất quá, ta nhìn bệ hạ giống như không coi trọng, đúng đại ca, ngươi đã chế thế như vậy còn ra môn. Mã Hùng Kình nhìn xem Mã Hùng Vĩ hỏi, Mã Hùng Vĩ thế nhưng là cùng Mã Chấn Linh ở chung, hắn là trưởng tử. Bệ hạ triệu tập tiến về bệ hạ văn phòng họp thảo luận để Giang Khải cùng Hồ Hảo đả thông lối đi chuyện. Mã Hùng Vĩ cười nhìn xem Mã Hùng Kình nói. Đường Long thông chi sao? Mã Hùng Kình nghe được, mở miệng hỏi. Vậy cũng không biết, bất quá, ta đoán chừng không thông suốt biết, chúng ta cái này bệ hạ a, hừ, hắn là ai cũng tin không nổi, ngươi vừa rồi nói bệ hạ khả năng không coi trọng kia là giả, làm cho ngươi xem, hắn không có khả năng không coi trọng. Nếu không, lúc này gọi chúng ta đi qua làm chi? Còn thảo luận chuyện của Hồ Hạo. Chuyện của Hồ Hạo, ngày mai thảo luận cũng được a. Mã Hùng Vĩ cười nhìn xem Mã Hùng Kình nói. A, minh bạch. Mã Hùng Kình nghe được, khẽ gật đầu. Có tin tức gì không? Mã Hùng Vĩ mở miệng hỏi. Có, bất quá, chờ ngươi trở về nói, ngươi đi trước bệ hạ bên kia đi, ban đêm ta nếu là trở về, buổi sáng ngày mai ngươi hỏi phụ thân liền biết. Mã Hùng Kình khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Tốt. Mã Hùng Vĩ cũng gật đầu, mà lúc này Mã Hùng Kình thì xuống xe, ngồi trở lại trong xe của mình, tiến vào Mã Chấn Linh phủ đệ. Đến Mã Chấn Linh thư phòng về sau, Mã Hùng Kình lập tức đem sự tình tối hôm nay nói với Mã Chấn Linh nói. Còn có chuyện tốt như vậy. Bệ hạ chính miệng nói cho ngươi. Mã Chấn Linh nghe được Mã Hùng Kình nói như vậy, cao hứng phi thường nói. Đúng vậy, bệ hạ chính miệng nói Hồ Hạo bên kia đã thông lối đi về sau, liền để ta trước đi qua, còn để cho ta tiến cử nhân tài. Mã Hùng Kình gật đầu cười nói. Ha ha, bệ hạ vẫn là chưa tin Hồ Hạo a, cũng tốt, bất quá, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Mã Chấn Linh cao hứng phi thường nói. Không có khả năng tiến cử. Chúng ta đều muốn toàn diện đầu nhập vào Hồ Hạo, nếu như vậy làm, Hồ Hạo ý kiến khẳng định phi thường lớn, đến lúc đó liền không có chúng ta quả ngon để ăn. Mã Hùng Kình mở miệng nói ra. Sai, muốn tiến cử, bất quá, tiến cử mỗi người mới, ngươi đều phải hỏi ý tứ của Hồ Hạo. Hồ Hạo nói tiến cử ai, ngươi liền tiến cử ai, nếu như ngươi bất lực tiến, như vậy bệ hạ có thể để ngươi ở bên kia sao? Ngươi vừa đến bên kia, lập tức đem ý của bệ hạ nói với Hồ Hạo, lấy được Hồ Hạo tín nhiệm, như thế ngươi cùng tử đệ Mã gia chúng ta mới có thể tại Hồ Hạo bên kia đặt chân, mặt khác mang Uyển Du đi qua. Mã Chấn Linh nói với Mã Hùng Kình. A, là. Mã Hùng Kình mở miệng nói ra. Ta ngược lại thật ra phi thường hy vọng Uyển Du cùng với Hồ Hạo có thể hay không cùng một chỗ, chúng ta còn không thể cưỡng cầu, muốn nhìn bản sự của Uyển Du. Bất quá, từ hiện tại đến xem, Hồ Hạo một mực ở bộ chỉ huy đội tác chiến có thể tiếp xúc nữ hài không nhiều, ta đoán chừng chính là Uyển Du một cái, cho nên Uyển Du chiếm được tiên cơ có thể thành công hay không chỉ có thể dựa vào chính hắn. Mà lại, chúng ta nhất định phải biểu hiện ra đối Hồ Hạo không có một chút uy hiếp, thậm chí muốn đối Hồ Hạo có trợ giúp. Một khi Uyển Du cùng Hồ Hạo thật ở cùng một chỗ, coi như Hồ Hạo không cân nhắc chuyện của Mã gia, Uyển Du bao nhiêu cũng sẽ hỗ trợ. Thời gian còn dài mà lại Hồ Hạo còn đáp ứng chúng ta, nếu như ta có thể tại trong vòng 3 ngày đem những chuyên gia kia cùng vật liệu lấy tới, như vậy hắn cho chúng ta một trung tướng vị trí, cái này trung tướng vị trí chính là của ngươi vị trí. Ngươi là tham mưu trưởng, Uyển Du cùng với Hồ Hạo cũng có thể bảo đảm vị trí của ngươi, biết sao? Đến bên kia, không được cho Hồ Hạo ngột ngạt, lấy Hồ Hạo vi tôn. Ta vừa rồi liên hệ không ít chuyên gia, lương cao mời bọn họ tiến về Hồ Hạo bên kia, những người này đến lúc đó cùng ngươi cùng một chỗ xuống dưới. Vừa rồi ta nghe đại ca ngươi nói bệ hạ thông chi bọn hắn đi họp thảo luận Hồ Hạo cùng Giang Khải bên kia muốn đả thông lối đi sự tình. Mà Hồ Hạo hôm nay cũng đã nói, cái này đã nói lên, Hồ Hạo bên kia rất nhanh liền có thể cùng chúng ta liên hệ đến một khối, đến lúc đó ngươi đưa đám kia vật tư đi qua, đồng thời mang theo Mã gia chúng ta bộ phận tử để có năng lực đi qua. Ta cũng sẽ khuyên bảo những cái kia tử để ít cho chúng ta gây chuyện. Nhất là không thể để cho Hồ Hạo không thoải mái, một khi trêu đến Hồ Hạo không thoải mái, sinh tử tự phụ. Gia tộc mặc kệ. Mã Chấn Linh nói với Mã Hùng Kình. Ừ, bất quá, Hồ Hạo thật có thể đi. Mã Hùng Kình nhìn xem Mã Chấn Linh hỏi một câu. Nếu như hắn đều không được, Như vậy đế quốc liền không có ai đi, chúng ta đầu nhập vào liên quân đó là không có khả năng, cũng không thể bảo chủ Mã gia chúng ta, duy nhất có thể làm lựa chọn chính là Hồ Hạo. Biết sao? Mã Chấn Linh nhìn xem Mã Hùng Kình nói. Biết. Ta mấy ngày nay liền chuẩn bị, ta cũng đi tìm mấy người chuyên gia. Mã Hùng Kình nghe được, khẽ gật đầu, nói với Mã Hùng Kình. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Nu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 397. 397. Âm thầm bố trí. Mã Hùng Vĩ đến hoàng cung của bệ hạ về sau, liền cùng quân đoàn khác thuộc cấp quân đoàn cùng một chỗ tại hoàng đế văn phòng bên cạnh trong một căn phòng hội nghị chờ lấy. Đến cuối cùng quả nhiên là không có phát hiện Đường Long tới, trong lòng liền hơi an tâm. Biết bệ hạ đối với Đường Long cũng không phải như vậy tín nhiệm, dù sao lần này Đường Long thế nhưng là phạm vào bệ hạ kiêng kỵ. Những tướng quân ở quân bộ kia hầu như đều đến về sau, hoàng đế ra đến rồi. Những tướng quân kia liền tất cả đều đứng lên. Ngồi xuống. Hoàng đế ngồi xuống về sau, đối những tướng quân kia nói. Những tướng quân kia liền ngồi xuống. Buổi tối hôm nay thảo luận một chuyện chính là Hồ Hạo chuyện bên kia. Hồ Hạo hiện tại đã khống chế 4 cái tỉnh, mà lại bộ đội cũng không ít, theo lý thuyết là có thể đả thông lối đi. Nhưng là hiện tại bộ đội Hồ Hạo còn tại trung tuyến tác chiến, trước đó từ trung tuyến bộ đội rút lui, hiện tại tất cả đều hướng Hồ Hạo bên kia đè tới, cụ thể là tình huống như thế nào, chúng ta cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi. Nhưng là ta muốn đoán chừng sẽ rất nhanh, ta cũng sẽ mệnh lệnh Giang Khải, rời đi đối Hồ Hạo bên kia triển khai chi viện, nhất định phải đả thông lối đi mới được. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói. La Tín nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. La Tín, lần này ngươi cùng Giang Khải bên kia liên lạc một chút, chuyện của Đường Long ta sẽ xử lý, dù sao lần này là Đường Long đã làm sai trước, mà lại cũng đúng là làm trễ nải trong chúng ta tuyến kế hoạch tiến công, ta sẽ xử lý Đường Long. Mà lại hiện tại đã để hắn tiến về Tây tuyến bên kia thị sát Trung Châu xưởng binh khí. Hắn trước tiên có thể trông coi, bất quá quân bộ cũng muốn phái người tới, cái này ngươi tuyển người đi qua. Hoàng đế nhìn xem La Tín nói. Vâng. La Tín nghe được, khẽ gật đầu. Đối với đả thông lối đi các ngươi có ý kiến hoặc đề nghị gì hay không? Hoàng đế nhìn xem bọn hắn hỏi. Báo cáo, ta có một cái ý kiến. La Tín mở miệng nói ra. Ngươi nói. Hoàng đế khẽ gật đầu. Có thể hay không các loại, hiện tại Hồ Hạo bên kia áp lực rất lớn, đã là hai tuyến tác chiến, nếu để cho Hồ Hạo phối hợp bộ đội Giang Khải tác chiến, ta muốn Hồ Hạo có thể sẽ không đồng ý, trừ phi mệnh lệnh Giang Khải tập kết bộ đội, chính là hướng Hồ Hạo bên kia tiến lên, nhưng là như thế này thương vong của chúng ta sẽ rất lớn. Dù sao hiện tại bộ đội Giang Khải vừa rồi đánh giặc xong, mà lại tân binh bộ đội nhiều. Tăng thêm hiện tại Giang Khải phải phối cho tốt đạn dược, cũng phải cần thời gian. Cho nên mệnh lệnh này, chúng ta còn là muốn chờ đợi chút nữa cho Giang Khải cùng Hồ Hạo. Nếu như bây giờ hạ cho Giang Khải cùng Hồ Hạo, ta đoán chừng bọn hắn sẽ không xem, dù sao hiện tại bọn hắn bên kia hay là có khó khăn tồn tại. La Tín mở miệng nói. Ngươi cho rằng cần muốn bao lâu thời gian? Hoàng đế nhìn xem La Tín hỏi. Ta đoán chừng cần 10 ngày, ít nhất cần 10 ngày, cái này còn phải đợi Hồ Hạo bên kia có thể hay không đứng vững trung tuyến cùng Nam đối mặt áp lực của hắn. La Tín ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Chấm cho hắn nửa tháng có đủ hay không? Hoàng đế ngồi ở chỗ đó nói. Kia hẳn là đủ, bất quá mệnh lệnh không thể hiện tại liền xuống, hiện tại liền xuống, ta sợ bọn họ càng thêm phản cảm. La Tín khẽ gật đầu tiếp tục nói. Vậy thì tốt, cái này ngươi đem nắm, nửa tháng về sau, đả thông lối đi tác chiến, nhất định phải khai hỏa. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Vâng. La Tín nghe được, gật đầu. Một cái khác sự tình A, chính là Tây tuyến bên kia, Tây tuyến bên kia khả năng bất ổn, các ngươi có đề nghị gì không? Hoàng đế tiếp tục mở miệng nói ra. Tây tuyến bất ổn. Quân bộ những tướng quân kia, bao quát La Tín đều có chút không hiểu, tây tuyến bên kia gần nhất không có chuyện gì phát sinh, bọn hắn không biết hoàng đế vì cái gì nói như vậy, bất quá, Mã Hùng Vĩ đối với cái này phi thường lý giải. Bệ hạ, tây tuyến ổn bất ổn ta không biết, bất quá, nếu như bệ hạ cho rằng bất ổn, ta nghĩ chúng ta có thể lần nữa bố trí một đầu phòng tuyến. Mã Hùng Vĩ mở miệng nói ra. Bố trí phòng tuyến. Làm sao bố trí? Hoàng đế nghe được, nhìn xem Mã Hùng Vĩ hỏi. Ta tin tưởng tây tuyến tác chiến bộ đội còn có thể giữ vững, bất quá vì lý do an toàn, ý của ta là tại tây tuyến đằng sau 300 cây số, dọc theo La Linh sông bố trí phòng tuyến, đồng thời đối những cái kia cầu lớn trọng điểm chằm chằm phòng, một khi có cái gì biến động, chúng ta có thể tùy thời nổ rớt những cái kia cầu lớn, như thế ta muốn liền an toàn nhiều. Mã Hùng Vĩ ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Mà không quân tướng quân cùng hải quân tướng quân đối với lục quân sự tình bọn hắn biết không nhiều. Dư Hoành Vũ đối với bộ đội bố trí sự tình cũng không hiểu. Hiện tại đã Mã Hùng Vĩ nói chuyện này bọn hắn chính là nghe cũng không muốn nhiều chuyện. Ừ, cũng tốt, như thế, Mã tướng quân đầu phòng tuyến thứ hai bố trí. Ngươi đi làm triệu tập bộ đội thời gian ngươi cũng muốn nắm giữ tốt, đồng thời triệu tập bộ đội, ngươi cũng muốn khống chế tốt, ngày mai cho ta đưa báo cáo. Hoàng đế nghe được hắn nói như vậy, biết hắn đã biết được đường long tình huống bên kia, quản lý tình báo là đệ hắn, Mã Hùng Vĩ biết liền không kỳ quái. Ừ, ta lập tức chế định phương án. Mã Hùng Vĩ nghe được, khẽ gật đầu nói. Ừ, bố trí đầu phòng tuyến thứ hai sự tình, ngoại trừ chúng ta mấy người này, những người khác, không thể biết, hiện tại liên quân tại chúng ta bên này sắp xếp lượng lớn mật thám, một khi các ngươi nói cho rằng có thể tin người nghe, đến lúc đó liền có khả năng tiết lộ ra ngoài, ra cái hội nghị này thất, các ngươi liền đem chuyện này quên mất. Hoàng đế nhìn xem những tướng quân kia nói, vâng, những tướng quân kia nghe được. Lập tức hô trong lòng thì là hồ nghi lên, hoàng đế cái này rõ ràng nhất muốn đề phòng ai vậy. Mà đề phòng ai trong lòng bọn họ cũng minh bạch, chính là đường long, bởi vì có thể từ nơi này nhận được tin tức, chính là đường long. Đường long có tư cách biết chuyện này, nhưng là hiện tại không thể nói, vậy đã nói rõ bệ hạ đối với đường long là có phòng bị. Nhưng là hoàng đế đã không nói, bọn hắn cũng không thể nói. Ừ, đối với gần nhất phát sinh sự tình chấm suy tính rất nhiều, ngay tại lúc này đế quốc chúng ta tướng quân biết đánh trận không nhiều, ta để Hồ Hạo cùng chúng ta bên này đả thông, chính là hy vọng Hồ Hạo có thể phát huy càng lớn tác dụng, bao quát Giang Khải. Ta cũng hy vọng Hồ Hạo cùng Giang Khải bên kia có thể đối đế quốc có càng lớn cống hiến, nhưng là bây giờ Hồ Hạo cùng Giang Khải đối tại quân bộ chúng ta phi thường bất mãn, như thế nào tiêu trừ hai người bọn họ bất mãn, liền muốn các ngươi mọi người cố gắng, đế quốc nếu là thật mất nước, tất cả mọi người không có chỗ tốt. Thiên hạ của chấm không có, mà những ngày an nhàn của các ngươi cũng không có, liên quân là không thể nào buông tha các ngươi. Dù sao các ngươi tại đế quốc thế nhưng là người có mặt mũi, các ngươi đều là dân chúng quen thuộc người, một khi các ngươi đầu hàng về sau có ý nghĩ gì, bọn hắn có thể đồng ý không? Cho nên, hiện tại mọi người hẳn là một lòng đoàn kết, cố gắng kháng địch. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những tướng quân kia nói. Vâng. Những tướng quân ở quân bộ kia nói. Mọi người nói một chút đi, như thế nào tiêu trừ Hồ Hạo đối với chúng ta bên này bất mãn. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó nói. Những tướng quân kia nghe được, lập tức liền nói đều là kể một ít không đau không ngứa sự tình, ngoại trừ La Tín cùng Lương Khoan, không có người hy vọng Hồ Hạo nhập chủ quân bộ. Bao quát Mã Hùng Vĩ hắn đều không đồng ý Hồ Hạo vào ở quân bộ, bởi vì hắn nghe hắn phụ thân lời nói. Hồ Hạo là một cái kiêu hùng làm sao lại khuất tại người khác phía dưới. Lúc này bọn hắn trong miệng Hồ Hạo, hiện tại ngay tại Cát Long Thành tác chiến, lần này tác chiến so đêm qua tốt, lần này hoàn toàn là tập kích thành công. Đặc chủng đoàn những binh lính kia đem bộ đội liên quân vây quanh tại trong quân doanh, mấy cái quân doanh đều tại Hồ Hạo vây quanh bên trong, bọn hắn muốn vọt tới cách đó không xa trận trong đất đi, thế nhưng là chính là đi. Ra tới một cái, bị đánh chết một cái. Mà liên quân vũ khí hạng nặng đều là tại trong chiến hào. Trong chiến hào mặc dù có trực ban bộ đội, nhưng là những bộ đội kia không nhiều, cũng bị bộ đội Hồ Hạo để mắt tới. Quân đoàn trưởng, ta thỉnh cầu chi viện, ta muốn chi viện. Hiện tại Hồ Hạo bộ đội đem bộ đội của ta đều tập trung vào, bọn hắn ở phía xa bên trong lầu cao, là, chúng ta đại pháo tại trận địa, không có tại quân doanh, súng máy hạng nặng đều tại trận địa. Đáng chết, chúng ta chỉ có súng trường, mời tốc độ chi viện chúng ta, hiện tại thương vong của chúng ta phi thường lớn, bọn hắn xe bọc thép tại hướng quân đoàn chúng ta tiểu đoàn bắn tới, súng máy hạng nặng đánh chết chúng ta rất nhiều binh sĩ. Liên quân chú quân sư trưởng cầm điện thoại lớn tiếng hướng về phía quân đoàn trưởng bọn hắn hô hào thỉnh cầu chi viện. Thủ không được bao lâu thời gian, mưa to cũng muốn đến, không đến chúng ta nhiều nhất một cái giờ liền sẽ bị diệt sạch. Cái gì? Ta không biết bọn hắn có bao nhiêu bộ đội, liền là người của chúng ta, muốn xông ra quân doanh tiến vào trận địa, hoàn toàn không có khả năng, ra ngoài một cái bị đánh chết một cái. Bọn hắn bên kia còn có súng phóng tên lửa, hiện tại binh lính của chúng ta hoàn toàn bị áp chế lại, chính là đạn dược đều nhanh không đủ. Sư trưởng kia tiếp tục hô. Không phải là không có đạn dược, chúng ta đạn dược đều tại trận địa hầm trú ẩn bên trong, trong quân doanh chính là các chiến sĩ mình mang đạn dược, đáng chết, nhanh lên tới. Sư trưởng kia nghe phía bên ngoài tiếng súng càng ngày càng dày đặc, lớn tiếng hô hào. Được. Một giờ nhất định phải đến tốt, nhanh lên. Sư trưởng kia hô xong, lập tức cúp điện thoại, sau đó ngồi xổm ở nơi đó hướng hành lang bên kia đi đến. Bọn hắn quân doanh là một trường học, sư bộ chính là thả trong trường học, cái khác mấy cái quân doanh thì là ở trường học. Bọn hắn trước đó ở bên ngoài thả lính gác trận trong đất cũng có trực ban bộ đội, thế nhưng là đều vô dụng, vẫn là bị bộ đội Hồ Hạo cho sờ đi qua. Chờ bộ đội Hồ Hạo khống chế thế cuộc về sau, xa xa những cái kia xe bọc thép cũng bắn tới, bộ đội Hồ Hạo dùng xe bọc thép xung kích liên quân quân doanh. Báo cáo, đoàn hai bên kia cầu viện. Một cái tham mưu ngồi xổm đi tới sư trưởng kia bên người, lớn tiếng hô hào. Nơi nào có viện quân? Bộ đội của chúng ta đều bị bộ đội Hồ Hạo cho tập trung vào, đáng chết, bọn hắn là thế nào xuất hiện tại chúng ta nơi này? Vì cái gì chúng ta lính gác là một chút cũng không có phát hiện. Sư trưởng kia lớn tiếng hô hào. Từ nổ súng đến bây giờ, cũng chỉ 10 phút không đến, bộ đội của mình liền bị toàn diện chế trụ. Từ hiện tại nhìn, hắn cũng không biết đối thủ bên kia tới bao nhiêu bộ đội, chính là biết mình bộ đội hiện tại thương vong to lớn, bởi vì trong trường học, không có bao nhiêu có thể trốn tránh địa phương, những cái kia có thể làm công sự che chắn, cũng bị Hồ Hạo bên kia dùng súng phóng tên lửa cho đánh nát. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Nu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 398. 398. Chạy lại nói. Bộ đội Hồ Hạo hiện tại ngay tại tiến công Cát Long Thành, mình đem bộ đội liên quân ngăn ở trong quân doanh, ai cũng ra không được, những cái kia tay bắn tỉa đều là nhìn chằm chằm từng cái phương hướng. Đáng chết, tổ chức bộ đội lao ra, thả ra bom khói, nhanh lên. Một cái đoàn trưởng mở miệng nói ra. Nhanh lên, thả bom khói. Phía sau lính truyền tin cũng lớn tiếng hô hào, rất nhanh trong quân doanh liền bắt đầu có thuốc xuất hiện. Biết thả bom khói, các huynh đệ chằm chằm mặt đất, bọn hắn muốn đi ra, thì là từ mặt đất đi ra, mở ra xe bọc thép huynh đệ tìm xong các ngươi công sự che chắn, sau đó nhìn chằm chằm những cái kia đường cái, nhìn thấy bọn hắn đi ra, chính là súng máy hạng nặng. Hồ Hạo cầm tai nghe mở miệng nói ra. Hồ Hạo nhìn thấy liên quân bên kia thả bom khói, liền biết bọn hắn khẳng định phải lao ra, cái này không có cách nào. Hồ Hạo bên người cũng không có đại pháo, chỉ có thể dựa vào bộ binh đứng vững bọn hắn công kích. Nhanh, giết ra ngoài. Không ít sĩ quan lớn tiếng hô hào, mà trên trời pháo sáng hay là một phát tiếp lấy một phát, tay bắn tỉa nhóm chỉ cần thấy được người cái bóng, lập tức một súng lái qua, cũng mặc kệ đánh chúng không có đánh chúng. Phanh, phanh ầm. Hồ Hạo đứng tại bên cửa sổ lên, cầm súng bắn tỉa liền xạ kích tới nơi xa, thấy được có bóng người, bắn một phát, Liên quân bên kia dựa vào bom khói, rốt cuộc xông ra quân doanh, thế nhưng là bọn hắn mang theo bom khói hay là có hạn, đến bên ngoài trại lính mặt, lại không được. Bọn hắn đại bộ phận bom khói đều là tại trong chiến hào, bất quá, đi ra còn có thể dựa vào những kiến trúc kia đến xạ kích, thế nhưng là cho dù là như thế, hay là có rất nhiều binh sĩ liên quân bị Hồ Hạo tay bắn tỉa cho chút giết. Đáng chết, thương pháp của bọn hắn quá chuẩn, tiến vào trong kiến trúc đi, nhanh lên. Một cái tiểu đoàn trưởng lớn tiếng hô hào, hơn nữa còn tại vẫy tay. Vừa rồi vung vẩy mấy lần, người lập tức chúi về phía trước một cái, ngã trên mặt đất, toàn bộ trán đều bị đánh rớt đạn là từ cái ốc đánh vào đi. Nhanh tiến vào những cái kia lâu trong phòng, tại lâu trong phòng cùng bọn hắn đối xạ. Một đại đội dài hô, mang theo binh sĩ bắt đầu hướng lâu trong phòng chạy tới. Trong huyện thành nhà lầu không cao, đại bộ phận đều là dân cư, bình thường đều là 6 tầng dáng vẻ, bọn hắn vọt tới bên trong đi về sau, muốn dựa vào nhà đến làm công sự che chắn. Nhưng là còn có rất nhiều binh sĩ, là không có cách nào xông ra quân doanh, hay là sẽ bị bộ đội Hồ Hạo cho để mắt tới, mà những cái kia xông lên lầu phòng binh sĩ liên quân cũng bị tay bắn tỉa cho để mắt tới, chỉ cần bọn hắn dám mạo hiểm đầu xạ kích, lập tức nổ súng, xử lý. Tăng thêm súng trường khoảng cách dài xạ kích độ chính xác liền không có cao như vậy, mà súng bắn tỉa liền không giống, dạng này vũ khí, dù sao cũng là chuyên nghiệp khoảng cách dài đơn binh xạ kích vũ khí, bởi vậy, tại hỏa lực phương diện bộ đội liên quân còn là không bằng đặc chủng đoàn. Mà lại trong Cát Long Thành, mấy cái quân doanh cũng chỉ là một cái trong quân doanh binh sĩ thành công vọt ra, quân đoàn khác tiểu đoàn vẫn là bị chắn ở bên trong, bộ đội Hồ Hạo tại những cái kia xe bọc thép yểm hộ phía dưới, bắt đầu hướng trong quân doanh tiến lên, bắt đầu đối bên trong triển khai bắn giết. Đạn dược, còn có hay không đạn dược? Một cái binh sĩ liên quân lớn tiếng hô hào, bọn hắn ở chỗ này là nghỉ ngơi, chính là mang theo súng trường cùng túi đạn dược tới. Bọn hắn chỗ nào có thể nghĩ đến bộ đội của mình thế mà còn bị ngăn ở trong quân doanh, cho nên đánh cho tới bây giờ, bọn hắn rất nhiều binh sĩ đều không có đạn dược. Không có đạn dược, nhìn xem hy sinh huyên để còn có hay không. Một cách khác trung đội trưởng hô. Đáng chết, không có đạn dược đánh như thế nào. Người lính kia nghe được, bắt đầu bò đi sờ cách khác binh lính chết trận túi đạn dược, mò tới về sau. Lập tức chứa vào mình trong băng đạn, sau đó tiếp tục xạ kích. Đứng vững a! Phía sau đoàn trưởng lớn tiếng hô hào, bởi vì bộ đội Hồ Hạo đã xông tới, nếu như bị bọn hắn tới gần, đó chính là dọn dẹp, đến lúc đó một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Giết! Hồ Hạo đặc chủng đoàn binh sĩ, bọn hắn tới gần quân doanh về sau, liền dựa vào những cái kia xe bọc thép đối liên quân xạ kích, mặc kệ có động không nhúc nhích. Chỉ cần đáng giá hoài nghi, lập tức một súng lái qua, bảo đảm chết lại nói. Báo cáo, phía trước bộ đội trinh sát báo cáo, phát hiện liên quân từ bộ đội Định Trạch Thành đi ra, dự tính còn phải 40 phút, có thể đến bên này. Viện binh quân đoàn bộ đội đại khái là một cái thiết giáp bộ binh sư đoàn bộ đội. Hồ Hảo trong tai nghe truyền đến một tên tiểu đội trưởng báo cáo, hiện tại Hồ Hảo đã hướng Định Trạch Thành bên kia phái ra bộ đội trinh sát. Tốt, 40 phút, đủ chúng ta xử lý bọn hắn đại bộ phận, dám đến tiếp tục xạ kích. Bộ đội trên đất liền, nhanh lên tập kích những cái kia quân doanh. Hồ Hảo nghe được, cầm tai nghe mở miệng nói ra. Minh bạch. Mấy trung đội trưởng mở miệng nói. Chiến đấu một mực tại tiếp tục, đại khái nửa giờ về sau, mấy cái không có đột xuất quân doanh, đã không có mấy người lính tại chống cự. Mà đột xuất tới quân doanh bên kia cũng không thừa nổi bao nhiêu bộ đội. Hảo ca, phát hiện đèn xe, bộ đội liên quân chẳng mấy chốc sẽ đến. Một trung đội trưởng đối Hồ Hảo báo cáo nói. Ừ, mệnh lệnh bộ đội đình chỉ tiến công bọn hắn quân doanh, vững chắc phòng tuyến của chúng ta, chờ bọn họ chạy tới, vung mạnh bọn hắn. Hồ Hảo nhìn một chút nơi xa, đúng là có xe đèn, lập tức nói. Vâng. Trung đội trưởng của hắn nghe được, lần nữa đáp lại, sau đó trùng sát ở tiền tuyến những cái kia xe bọc thép, còn có cầm súng trường đặc chủng đoàn binh sĩ, bắt đầu triệt thoái phía sau, lúc trước kế hoạch địa phương tốt, bố trí phòng tuyến chờ lấy bộ đội liên quân tới. Báo cáo, phát hiện lại có một cái liên quân bộ binh sư tòng trong thành đi ra, mà lại còn có hai cái xe tăng đoàn bộ đội đi theo hành động. Lúc này, phụ trách tình báo kia một khối tiểu đội trưởng lần nữa nói chuyện. Một cái bộ binh sư đoàn thêm cái xe tăng đoàn. Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Phải. Người tiểu đội trưởng kia mở miệng nói. Rút lui, các huynh đệ đi. Hồ Hảo cân nhắc đều không cân nhắc, lập tức mệnh lệnh bộ đội rút lui. A, Hảo ca, hiện tại liền rút lui. Triệu Dương nghe được, lập tức hô. Nói nhảm, chúng ta là đến tập kích, không phải đến tìm bọn hắn quyết chiến. Bây giờ người ta tới nhiều bộ đội như vậy, còn có bộ đội xe tăng, vạn nhất đem chúng ta vây quanh ở chỗ này, không tiến công tiến đến chúng ta liền lỗ lớn đi. Về sau cơ hội như vậy còn nhiều, nhanh lên, mang theo các huynh để rút lui, không đánh. Hồ Hảo mở miệng hô, sau đó mang theo mình mấy người bên cạnh, lập tức hướng dưới lầu chạy tới. Mà tiểu đội của hắn dài nghe được, cũng bắt đầu hô gọi đội viên của mình để bọn hắn chuẩn bị rút lui. Không đến 3 phút, bộ đội Hồ Hảo liền bắt đầu hướng tây nam phương hướng rút lui. Rút lui tốc độ tương đương nhanh, đổ đầy một xe, lập tức rời đi. Nên chết rồi, bọn hắn giống như rút lui, xem như rút lui, đây rốt cuộc là bộ đội gì à? Chú thủ tại chỗ này vị sư trưởng này thấy được nơi xa xe bọc thép đèn xe, biết quân địch đang rút lui. Nhưng là muốn theo đuổi cũng không đuổi kịp, một cách là mình không có bao nhiêu bộ đội, một cách khác là được. Hiện tại bọn hắn xe bọc thép còn tại trận địa bên kia, bọn hắn muốn chạy tới, sau đó thúc đẩy xe bọc thép đuổi theo cũng không đuổi kịp. Mà lại viện quân bây giờ cách bên này còn có chút khoảng cách, muốn đuổi kịp cũng không được. Sư trưởng, bọn hắn rốt cuộc là bộ đội gì, chúng ta tổn thất là phi thường thảm trọng, hiện tại mấy cái quân doanh đều bị đột phá, hai lữ đoàn bộ đội hoàn toàn liên lạc không được, còn có hai lữ đoàn bộ đội, cũng không có mấy người, chúng ta trận địa bên kia hỏa pháo cũng bị nổ. Một cái tham mưu tới hỏi sư trưởng của bọn họ. Ta làm sao biết bọn hắn là bộ đội gì, nhưng là, đúng là sức chiến đấu phi thường cường hãn. Sư trưởng kia tức giận nói. Không đến 5 phút đồng hồ, bộ đội Hồ Hảo liền tất cả đều lên xe, mở ra xe bọc thép liền bắt đầu phi nước đại, cũng mặc kệ phía sau bộ đội liên quân chạy trước lại nói. Hồ Hảo khi ở trên xe, nhận được điện thoại của Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu đã đến Đạp Mạn Thành bên kia. Trương Đức Bưu cùng Hồ Hảo nói, liền nghi hỏi, bởi vì hắn không có nghe được tiếng súng, cái này rất kỳ quái. Ta nói kẻ lỗ mãng a, ngươi bên kia tại sao không có tiếng súng a, ngươi không phải đi tập kích bộ đội liên quân đi sao? Liền đánh xong. Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. A, đánh xong. Hồ Hảo nghe được trả lời ngay nói. Diệt sạch. Trương Đức Bưu tiếp tục hỏi. Sao có thể diệt sạch a, chúng ta rút lui chơi không lại. Hồ Hảo dựa vào ở nơi đó, nở nụ cười nói. Nha, ngươi còn biết chủ động rút lui a, không dễ dàng a, không tệ, không tệ. Trương Đức Bưu nghe được, lấy nở nụ cười. Đó là đương nhiên, ngươi nói tới một cái bộ binh sư đoàn là được rồi thôi, kết quả, từ đỉnh trạch thành bên kia, thế mà xuất động hai cái bộ binh sư đoàn, hai cái xe tăng đoàn, ta tập kích cái chỗ kia, cũng không có cao ốt. Mà lại mặc dù diện tích còn có thể, nhưng là thế nào thì là một cái huyện thành a. Hoạt động không gian không đủ, vạn nhất bọn hắn đem bộ đội của chúng ta cho vây quanh, không tiến công, vậy ta không liền phiền toái sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cười nói. Ừ, bọn hắn xuất động hai cái sư đoàn bộ đội, còn có hai cái xe tăng đoàn. Trương Đức Bưu nghe được, hỏi. Không sai, đỉnh trạch thành bên kia chuẩn bị muốn tiến công, bằng không, bọn hắn không dám ra động nhiều bộ đội như vậy, ta đoán chừng. Ngày mai bắt đầu mạnh nước thì còn có bên này đỉnh trạch thành đều sẽ thúc đẩy bộ đội đi ra, hướng chúng ta bên này vượt trên đến. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Nhanh như vậy, bộ đội Điền Tây Thành, ngươi cũng phải chú ý, bọn hắn có hai chồng đấu pháp, một loại là đột kích mạnh nước thì, như thế bộ đội của chúng ta liền sẽ bị bọn hắn gãy mất, bọn hắn vây quanh chúng ta mạnh nước thì bộ đội, đến lúc đó ăn hết chúng ta ở bên kia bộ đội. Một cái khác chính là đột kích Hưng Kiều Thành, như thế liền gãy mất chúng ta Mạnh Nước thì cùng Thông Long Thành hậu cần đường tiếp tế, đem hai chúng ta địa phương bộ đội bắt giam. Trương Đức Bưu nhắc nhở Hồ Hảo nói. Ta biết, ta nhìn bọn hắn chằm chằm đâu, bọn hắn chỉ cần dám ra đây, liền xử lý bọn hắn. Yên tâm đi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Ta nhìn a, Lý Nam không nhất định có thể chỉ huy nhiều bộ đội như vậy, ngươi vẫn là phải ở bộ chỉ huy mới được, bằng không, một khi một chỗ bị đột phá, chúng ta liền phải tổn thất lớn. Trương Đức Bưu lần nữa nói với Hồ Hảo lên, hiện tại đối mặt ba tòa thành thị triển khai công kích cần Hồ Hảo tỏa trấn chỉ huy mới được. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 399. 399. Súng đỉnh đoạt. Trương Đức Bưu gọi điện thoại cho Hồ Hảo, hy vọng Hồ Hảo có thể tỏa trấn Lý Nam bên kia bộ chỉ huy. Hắn cho rằng Lý Nam rất khó triệu tập mấy cái quân đoàn bộ đội tác chiến. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói ra. Ừ, liên quân ngày mai liền sẽ triển khai công kích, ta sẽ tỏa trấn bộ chỉ huy, không đơn thuần là Lý Nam bên kia còn có Ngô Khả Tiêu bên kia, cũng muốn tiếp cận, đồng thời, ông Đào bên kia, cũng thế. Lý Nam bên này, ngược lại là vấn đề không lớn, ta ở bộ chỉ huy, ta tiếp cận, để hắn yên tâm đi đánh, chúng ta cũng muốn bồi dưỡng một chút quân sự bị dài, hiện tại chúng ta còn không có hoàn toàn mở rộng. Nếu quả như thật muốn mở rộng, những quân đoàn trưởng kia là không đủ. Hiện tại chúng ta mỗi cái quân đoàn khống chế bộ đội đều đã vượt qua 17 vạn, đương nhiên bộ đội tác chiến là hơn 8 vạn điểm, nhưng là tương lai những cái kia dự bị bộ đội cũng sẽ phải có quân đoàn dài, cũng sẽ phải thành vì bộ đội chủ lực. Ừ, ngươi có cân nhắc liền tốt, Lý Nam bên này là muốn bồi dưỡng bất quá, ông Đào cùng Ngô Khả Tiêu bên kia. Là nhất định phải đứng vững, có thể rút lui, nhưng là Hưng Kiều Thành chúng ta là nhất định phải khống chế, chỉ cần Hưng Kiều Thành trên tay chúng ta, như vậy chúng ta tùy thời có thể uy hiếp liên quân trung tuyến đường tiếp tế. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo, ta biết Điền Tây Thành cũng muốn bắt lại, bọn hắn khả năng có thể một lần nữa đem Mạnh Nước thì cùng Thông Long Thành khống chế lại, nhưng là chúng ta một khi thu phục Điền Tây Thành, liền có thể mệnh lệnh bộ đội tiếp tục xuôi nam thu phục càng nhiều địa phương, gia tăng chúng ta bên này khống chế diện tích. Hồ Hảo khẽ gật đầu đối điện thoại nói. Tốt, vậy cứ như thế. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Hồ Hảo nghe được, cũng cúp điện thoại, sau đó ngồi ở chỗ đó. Hiện tại là có ba cố bộ đội muốn tiến công Hồ Hảo bên này. Một cách là Tu Dương thị bộ đội tiến công Mạnh Nước thị cùng Thông Long Thành, một cố là từ Điền Tây Thành bên kia xuất động bộ đội, nơi này còn có bộ đội của một quân đoàn tại. Mặt khác chính là bộ đội Định Trạch Thành, chi bộ đội này trực tiếp chạy cổ Nam Thành đi, nếu như có thể đứng vững cái này ba chi bộ đội tiến công, như vậy Hồ Hảo liền chân chính đem bộ đội cho rèn luyện ra được. Nhưng là có hay không thể đánh thắng Hồ Hảo không biết. Từ liên quân bên kia xuất động bộ đội đến xem, liên quân tổng cộng là xuất động 9 cái quân đoàn bộ đội, hẹn 500 ngàn người, mà Hồ Hảo bên này chỉ có 3 cái quân đoàn bộ đội tại, tổng binh lực đại khái là 400 ngàn, trong đó có hơn 100 ngàn là tân binh bộ đội, bất quá cũng may Hồ Hảo là phòng ngự, cho nên áp lực cũng không phải rất lớn. Hảo ca, hiện tại chúng ta trực tiếp sẽ tốc nghi thành. Đồng Kỳ Bằng nói với Hồ Hảo. Ừ. Về Tốc Nghi Thành thông chi ông Đào, Ngô Khả Tiêu còn có Lý Nam, liên quân ngày mai liền sẽ bắt đầu hành động thông chi tại Hưng Kiều Thành Lưu Ý Xuyên, bộ đội Điền Tây Thành, ngày mai ban ngày khẳng định sẽ xuất động tiêu diệt bọn họ cho ta. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. Vâng. Đồng Kỳ Bằng nghe được, lập tức ghi chép điện báo. Dạng này điện báo cần Hồ Hảo ký tên có thể phát ra đi, Đồng Kỳ Bằng viết xong về sau. Giao cho Hồ Hảo, Hồ Hảo nhìn một chút ký tên, Đồng Kỳ Bằng lập tức để bên cạnh điện báo viên phát ra ngoài. Đại Bằng, lần này chúng ta nếu là thành công, như vậy thì là trời cao mặt chim bay, đến lúc đó, ai cũng ngăn không được chúng ta. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Đồng Kỳ Bằng nói, Đồng Kỳ Bằng nghe được, có chút giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Hạo ca, ngươi không phải nói đế quốc chúng ta có khả năng mất nước sao? Mà lại chúng ta cũng nguy hiểm không? Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Hồ Hạo nghe được, móc ra thuốc đi ra, đưa cho Đồng Kỳ Bằng một cây, sau đó mình ngậm một điếu. Đồng Kỳ Bằng xuất ra cái bật lửa đi ra, đốt cho Hồ Hạo. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, hít một hơi. Ca ta tới, tương lai bộ đội phát triển sẽ chỉ càng lúc càng nhanh, một khi chúng ta bên này có đầy đủ sĩ quan cơ sở biết đánh trận, như vậy liên quân cho dù là tập kết 1 triệu bộ đội tới đối phó ta, lão tử đều có thể đem bọn hắn đánh ngã. Mà lại một khi là mùa mưa về sau đến đánh ta, hừ hừ, 1 triệu khả năng còn chưa đủ lão tử nhìn, hiện tại ta chính là muốn thời gian, phải làm chiến cơ sẽ. Hiện tại liên quân tới cái này mấy trăm ngàn bộ đội, lão tử cao hứng phi thường, bởi vì chúng ta cần đầy đủ cơ hội tới rèn luyện bộ đội của mình, rèn luyện ra một chi có thể công thiện thủ bộ đội. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn ngoài cửa sổ, ung dung nói. Hạo ca, vậy chúng ta có khả năng thắng sao? Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Lão tử nếu là không thắng được, Đông Linh Quốc liền không ai có thể thắng. Hồ Hạo tự tin nói. Đồng Kỳ Bằng nghe được, khẽ gật đầu. Kia bệ hạ bên đó đây? Đồng Kỳ Bằng hỏi tiếp. Bệ hạ bên kia? A, ta cũng không biết, muốn nghe mệnh lệnh của hắn, dù sao chúng ta là dân chúng Đông Linh Quốc, thế nhưng là ngươi xem một chút quân bộ, nhìn xem bệ hạ mình, liền mẹ nó là một cái bao cỏ, ngay cả Đường Long đều tin tưởng hoàng đế, sẽ là một cái gì tốt hoàng đế. Lão tử nếu là nghe hắn, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta những huynh đệ này sẽ hài cốt không còn. Đế vương a, khó khăn nhất suy nghĩ là đế vương, dễ dàng nhất suy nghĩ thì là đế vương. Vì quyền lực, hắn nhưng là chuyện gì đều có thể làm được. Bất luận kẻ nào đều là công cụ của hắn, bao quát chúng ta. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Đồng Kỳ Bằng nói. Đồng Kỳ Bằng nghe được. Khẽ gật đầu, hít một hơi thuốc, mở miệng nói ra. Kia, ngươi dự định không nghe hoàng đế bên kia rồi. Đồng Kỳ Bằng hỏi. Ta muốn nghe, các huynh đệ còn dám đánh sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, hiện tại 7 cái quân đoàn trưởng, có 6 cái là phản cảm hoàng đế, 1 cái duy nhất chính là Lý Kình Tùng. Thế nhưng là Lý Kình Tùng hiện tại cũng đối hoàng đế phản cảm, ngươi nói ta có thể nghe sao? Ngươi không ghét sao? Hồ Hạo nhìn xem Đồng Kỳ Bằng hỏi một câu. Nói nhảm, mẹ nó. Bao nhiêu người chết bởi trận chiến tranh này, nếu như hoàng đế hữu dụng quốc gia chúng ta làm sao đến mức như thế? Đồng Kỳ Bằng nghe được, mắng một câu. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Hồ Hạo nhìn xem Đồng Kỳ Bằng hỏi một câu. Ta lo lắng, đến lúc đó hoàng đế cùng những thế gia kia sẽ đối với ngươi rồi hắc thủy, thế gia thực lực hay là rất mạnh. Mặc dù bọn hắn đánh trận không lợi hại, nhưng là lừa người một cách so một cách mạnh, Đường Long là người đầu tiên, nhưng là tuyệt đối sẽ không là cái cuối cùng. Ý của ta là, ngươi nghe hoàng đế, nhưng là đánh ra sao, chúng ta định đoạt, như thế mặt ngoài nghe hắn là được. Đồng Kỳ Bằng nghe được, nói với Hồ Hạo. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết. Đường Long khẳng định không phải cái cuối cùng, chỉ bất quá hắn là trước hết nhất nhảy ra. Đường Long dám làm như vậy, nếu như không có hoàng đế âm thầm thủ ý, hắn dám làm như vậy. Hồ Hạo cái thứ nhất không tin chính mình lúc trước thì là làm qua thống soái. Đối với những này, Hồ Hạo trong lòng phi thường rõ ràng. Hạo ta có khó khăn? Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Có mệt hay không ạ? Hồ Hạo nghe được, cười nhìn xem Đồng Kỳ Bằng hỏi. Thế nhưng là... Đồng Kỳ Bằng còn muốn nói điều gì, Hồ Hạo nhấc tay liền đánh gãy hắn nói chuyện. Chưa cần thiết phải biết sao. Loạn thế, súng đỉnh đoạt. Hồ Hạo nhìn xem Đồng Kỳ Bằng nói. Đồng Kỳ Bằng nghe được, khẽ gật đầu, không có nói chuyện. 2 giờ tối tả hữu, Hồ Hạo đổi xe đến Tốc Nghi Thành, lúc này lớn mưa vẫn đang rơi. Hồ Hạo vừa rồi xuống xe, Lý Nam liền đứng ở bộ chỉ huy tổng chờ lấy. Ta nói ngươi chạy đến làm gì à, hiện tại ngươi là quan chỉ huy, ngươi hoặc là ở bộ chỉ huy, hoặc là đi ngủ. Hồ Hạo nhìn thấy Lý Nam mở miệng nói ra. Hạo ca, cái kia, ta trực ban, nghe nói ngươi trở về, ta liền tới xem một chút. Lý Nam ngượng ngùng nói. Ừ, đi bộ chỉ huy. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó dẫn đầu hướng bộ chỉ huy đi đến, Lý Nam cùng Đồng Kỳ Bằng liền theo Hồ Hạo đằng sau. Đến bộ chỉ huy về sau, Hồ Hạo đến thành phố bản đồ phòng thủ bên người, lần này Lý Nam chuẩn bị dùng Cốc Nhi Thành đến làm chiến trường, lôi kéo bộ đội liên quân đến đánh chiến đấu trên đường phố, mà lại phòng tuyến cũng bố trí xong. Không tệ, biết nhường ra một bộ phận khu vực cho liên quân, để bọn hắn vào đánh. Hồ Hạo nhìn một chút, Lý Nam hết thảy tại Cốc Nhi Thành bố trí ba đầu phòng tuyến, trong đó đầu phòng tuyến thứ nhất bên ngoài còn có đại khái một cây số khu vực, hoàn toàn là tặng cho liên quân bên kia, chính là hy vọng bộ đội liên quân tới. Hạo ca, trận địa pháo binh cũng đã sửa xong, ngươi nhìn còn là dựa theo trước đó trận địa pháo binh của chúng ta như thế tu. Lý Nam nghe được Hồ Hạo khen ngợi, mở miệng nói ra. Ta để ngươi chuẩn bị bộ đội xe tăng cùng bộ đội không kỵ binh đâu. Hồ Hạo ngồi xuống, nhìn lấy địa đồ nói. Tại mấy cái này bên trong phòng trú ẩn đâu? Bọn hắn đều là trọng trang bộ đội, chiến đấu trên đường phố còn không thế nào dùng. Những bộ binh kia sư bộ đội liền có xe tăng, cho nên hai cái bộ đội sư đoàn xe tăng tạm thời là không dùng được. Lý Nam đứng ở nơi đó, chỉ vào mấy cái hầm trú ẩn, nói với Hồ Hạo. Ừ, ngươi định dùng bao lâu thời gian xử lý liên quân đến tiến công bộ đội, đại khái là 3 đến 4 cái quân đoàn bộ đội, binh lực tại 15 đi tới 200 ngàn tả hữu, hiện tại chúng ta ở chỗ này bố trí đại khái là 11 vạn bộ đội. Diệt trừ bộ đội xe tăng, bộ đội bộ binh đại khái là 9 vạn người, dựa theo chúng ta bên này biên chế, còn không có bộ đội của một quân đoàn, ngươi chuẩn bị dùng bao lâu thời gian xử lý bọn hắn. Hoặc là nói, ngươi chuẩn bị ngăn chặn bọn hắn bao lâu thời gian? Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Lý Nam hỏi. A, Lý Nam nghe được, có chút không hiểu nhìn xem Hồ Hạo. Ngươi cứ như vậy đánh lấy, lúc nào xử lý bọn hắn, không có nghĩ qua. Hồ Hạo nhìn xem Lý Nam hỏi. Hạo ca, không dám nghĩ a, ta hơn 10 năm hay là một cái đoàn trưởng. Vừa rồi đảm nhiệm sư trưởng, hiện tại ngươi để cho ta chỉ huy một cái quân đoàn còn nhiều bộ đội tác chiến, ta là tận khả năng đi bố trí tốt bộ đội, không quan tâm ta liên quân bên kia tùy tiện đột phá. Đằng sau chính là cổ Nam Thành, kia là Ngô quân trưởng căn cứ. Ta không dám khinh thường, càng thêm không dám nghĩ muốn xử lý bọn hắn. Lý Nam nhìn xem Hồ Hạo khóc mặt nói. Mẹ nó, cho ngươi thăng quan ngươi còn không cao hứng à? Hồ Hạo nghe được, cười nhìn xem hắn hỏi. Cao hứng là cao hứng à, nhưng là thì là trách nhiệm à, Hạo ca, 11 vạn bộ đội trên tay ta sợ hãi à. Lý Nam nhìn xem Hồ Hạo nói. Ngồi xuống nói. Hồ Hạo nghe, cười đè ép ép tay, ra hiệu hắn ngồi xuống nói. Lý Nam nghe được, ngựa ngồi xuống. Ngươi nhớ kỹ, chúng ta đánh trận đều là có mục đích, từ nơi này xâm phạm những liên quân kia, chúng ta đều muốn xử lý, nhất định phải xử lý. Hồ Hạo nhìn xem Lý Nam nói. Vâng. Lý Nam nghe được, lập tức sẽ đứng lên. Ngồi xuống. Ngươi đứng lên làm gì à? Hồ Hạo dùng tay ngăn chặn hắn nói.